Cục diện bây giờ, cũng không phải là đả đả sát sát cục diện. Hơn nữa, Hồng Lăng bên này có hai tôn thần pháp cảnh tam trọng, Lâm Thần cũng không muốn động thủ. Bởi vì năm còn có đấu hoàng đám người ở một bên khải dò xét. Đa tạ các hạ. Ám tộc nhân đào thoát Lâm Thần phong tỏa sau khi, bay thẳng đến Hồng Lăng chắp tay. Nếu như không có Hồng Lăng hỗ trợ, như vậy hắn khả năng liền thật cho Lâm Thần tươi sống giết chết. Nếu như hắn không đánh lại lời của ngươi, năm Hồng Lăng giọng dừng một chút, mặt lộ sát khí, như vậy ta liền sẽ đích thân tới giết ngươi. Ám tộc nhân trầm mặt xuống. Nếu như là bình thường, nay Hồng Lăng như vậy uy hiếp hắn, chỉ sợ hắn sớm liền bắt đầu ám sát. Coi như là kia hai tôn thần pháp cảnh tam trọng liên thủ, hắn lại như vậy như thường không sợ. Nhưng là, bây giờ Hồng Lăng là ân nhân cứu mạng của hắn năm hơn nữa, bây giờ chỗ này còn có Lâm Thần tồn tại. Cho nên, hắn chỉ có chịu đựng Hồng Lăng những lời này. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ lại lần nữa tới giết chính là ngươi sáu. Ám tộc nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Thần, chỉ mong ngươi có thể còn sống sót. Sau đó, thân hình của hắn chính là phun phun ra một chùm hoành hắc vụ, cả người bắt đầu nhanh chóng biến mất đi xuống. Ám tộc nhân thân hình, lại biến mất ở trước mắt mọi người. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn một màn này, thủy chung là không có động thủ. Bất quá, bằng vào sắc cơ, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này ám tộc nhân đang nhanh chóng rời đi nơi đây. Nói cách khác sáu chờ một chút cướp đoạt huyết ngọc liên tử, cũng không có ám tộc nhân uy hiếp. Rất tốt. Hồng Lăng nói một câu, ánh mắt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, nói, hiện tại hắn đi năm chúng ta là không phải có thể coi là xuống sổ sách. Một câu nói sau cùng, Hồng Lăng cắn đặc biệt nặng. Thật ra thì, chân chính để cho Hồng Lăng căm ghét Lâm Thần sự tình, cũng là bởi vì phương sĩ nguyên nhân. Hồng Lăng muốn giết nhất chính là phương sĩ năm về phần Lâm Thần đối với nàng làm những chuyện kia, cũng chỉ có thể nói là vì cứu nàng. Nhưng là, Lâm Thần không có đem phương sĩ giao cho nàng, thật sự là để cho nàng nổi giận, tức giận. Nam nhân này, thật sự là quá không thức thời rồi. Hắn đã để cho ta thả đi năm Lâm Thần nói, nếu như ngươi nghĩ bắt được lời của nàng, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đụng đến ta sáu, bây giờ chỉ có ta mới có thể tìm được hắn. Hồng Lăng sắc mặt giận dữ. Nhưng là, lửa giận của nàng, không thể nào phát tiết. Phải không? Hồng Lăng cười lạnh nói, như vậy, ta cũng không tin ép cùng không ép được năm. Nói xong, nàng một tay phất lên, động thủ. Nhất thời, hai gã hắc bảo nhân vào thời khắc này, đồng loạt là buộc phát ra huy thế, tôn ti hướng Lâm Thần động thủ. Nhưng mà, vào thời khắc này, nhưng là vang lên một cái bình thản thanh âm. Toàn bộ dừng tay. Hai gã hắc bảo nhân tạm thời dừng lại thân hình, bởi vì bọn họ cảm nhận được hai cổ khổng lồ khí tức, khóa chặt ở trên người của bọn họ. Vào giờ phút này, kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng thân hình, đồng loạt bay tới, ngăn tại rồi Lâm Thần trước mặt của. Hồng Lăng đại tiểu thư, nếu như ngươi là nhằm vào Lâm Thần năm như vậy thì là châm đối với chúng ta kiếm tiên môn rồi. Kiếm vô đạo bình thản nói. Kiếm tiên môn thực lực, coi như là huyết sát tộc, cũng không có gan này đi khiêu khích. Diệt kiếm hoàng chính là lạnh lùng nhìn Hồng Lăng bọn họ đám người. Hai gã hắc bảo nhân ánh mắt, đồng loạt là thấy được Hồng Lăng trên người. Kiếm tiên môn. Hồng Lăng nở nụ cười gằn, coi là thật các ngươi là trợ giúp hắn. Đầu tiên ta muốn nhắc nhở một chút bốn, nếu như là ở huyết uyên chỗ sâu lời nói. Coi như là kiếm tiên môn, chúng ta cũng là không sợ chút nào. Hồng Lăng lời này là thật. Ở huyết uyên chỗ sâu lời nói, coi như là kiếm tiên môn người, cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Dù sao, huyết uyên sâu bên trong, thật sự là quá mức nguy hiểm. Lâm Thần là bằng hữu của chúng ta, động đến hắn chính là đụng đến bọn ta. Kiếm vô đạo nói. Hắn lời này, là biểu minh thái độ của bọn họ. Ban đầu coi như là đối mặt Lưu Thông Thiên, bọn họ đều là dám trợ giúp Lâm Thần. Huống chi là thời khắc này Hồng Lăng. Tốt lắm. Hồng Lăng giọng trầm lại, chúng ta đây chỉ có giết. Hồng Lăng thái độ hết sức cương quyết, phải là muốn giết Lâm Thần. Hai gã hắc bảo nhân vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng không ngờ ở độ có vài cổ khí tức bằng bạc, hạ xuống ở nơi này. Đấu Hoàng, Nhật Nguyệt Hoàng, Đêm Dài Một, cùng với hai đầu huyết sắc cự thú, đều là đi tới. Hồng Lăng đại tiểu thư nếu là muốn giết Lâm Thần năm chúng ta đây, chính dễ dàng liên thủ chứ. Đêm Dài Một ý cười đầy mặt nói. Đấu Hoàng ở một bên cũng là cười lạnh nói, Lâm Thần, chúng ta lại gặp mặt. Lần này, ta xem ngươi là có chạy đằng trời. Nhật Nguyệt Hoàng chính là mặt đầy sát cơ nhìn Lâm Thần. Chỉ cần một cái hạ lệnh, sẽ đem Lâm Thần đánh giết ở chỗ này rồi. Vào giờ phút này, thế cục hoàn toàn biến hóa. Có chừng 6 tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, đều là muốn giết Lâm Thần. Coi như là có kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng, Lâm Thần bên này cũng là không có phần thắng chút nào. Lâm Thần nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Ngay cả hắn trên đầu vai tây tây, đều có điểm không an phận kêu lên. Nên làm cái gì? Bây giờ, mới thật sự là thời khắc nguy cơ. Chương 281, huyết giao tỉnh lại. Chương 281, huyết giao tỉnh lại. Hơn nữa, đêm dài vừa cùng Hồng Lăng đều là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, cộng thêm trên người bọn họ thủ đoạn cùng nội tình, cơ hồ đều có thể chống lại một người tân tấn thần pháp cảnh tam trọng rồi. Nhưng là, Lâm Thần bên này, nhưng là chỉ có kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng. Ở đấu hoàng trong mắt của bọn họ năm diệt kiếm hoàng và kiếm vô đạo, đều là hao phí số lớn lực lượng, đang chống cự đến khí huyết sát ăn mòn. Kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng còn có cái gì lực lượng? Nói cách khác, cục diện này, Lâm Thần hẳn phải chết. Hồng Lăng thiêu thiêu mi mau, nói, đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, đêm dài chín ta bất kể các ngươi với hắn có thù gì hận, nhưng là, các ngươi không cho phép núp nhích Lâm Thần, nếu không trở mặt cũng không đáng kể. Đêm dài một khẽ to mày. Này Hồng Lăng năm có phải hay không ngang ngược quá phận? Hồng Lăng đại tiểu thư, tình huống bây giờ ngươi cũng biết năm đêm dài một cười lạnh nói, này Lâm Thần rõ ràng cho thấy đấu hoàng cùng nhật nguyệt hoàng tất phải giết người, dựa vào cái gì, bọn họ không thể động. Coi như dạ gia đại thiếu gia, đêm dài một muốn giết nhất rơi người chính là Hồng Lăng. Nhưng là hai nhà bọn họ thế lực, cơ hồ là không phân cao thấp. Hai người thiên phú, cũng là sàn sàn với nhau, căn bản là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cho nên, hai người bọn họ trời sinh chính là khắp nơi đối nghịch, không ai nhường ai, thậm chí là không tiếc ra tay đánh nhau. Lâm Thần chớp mắt một cái, nói, ta cảm thấy được các vị bây giờ không có cần phải chém chém giết giết chứ. Chờ một chút chính là huyết ngọc hạ sen thành thục lúc. Tất cả mọi người đừng quên, ở chân của chúng ta bên dưới, còn có một người nhân vật khủng bố. Im miệng. Hồng Lăng quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lâm Thần, nói, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Ta đã nói lên sáu hôm nay ta phải giết ngươi. Kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng làm bộ liền là chuẩn bị rút tay ra chung thần bí cổ kiếm. Nhưng mà, một mực chú ý bọn họ đấu hoàng, nhưng là tiến lên một bước, cười lạnh nói, kiếm vô đạo. Ở chỗ này ngươi hao phí ít nhất ba thành lực lượng chống cự khí huyết sát ăn mòn năm ngươi cảm thấy ngươi còn là đối thủ của chúng ta sao? Nhật Nguyệt Hoàng buông lỏng một chút cả người khớp xương, phát ra đùng đùng tiếng nổ vang, ta rất tình nguyện giết các ngươi kiếm tiên môn người, hơn nữa, hay vẫn là một người cao thủ. Nhất thời, không khí của hiện trường sát cơ bắn ra bốn phía. Bốn phía không ít thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, đều là xem kịch vui nhìn của bọn hắn một màn này. Ở trong lòng bọn hắn, đều tại tung tăng. Những cường giả này đánh càng ác, vậy lại càng tốt. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội đâu. Hồng Lăng, ngươi quá dã man. Lâm Thần sắc mặt trầm xuống, nếu như hắn sớm biết loại tình huống này, sẽ không thả nữ nhân này đi nha. Ta dã man. Hồng Lăng phá thiên hoang lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn Lâm Thần kiên nghị gương mặt, chậm rãi nói, ta liền dã man, thế nào? Lâm Thần giọng nhét vào. Hắn thật ra thì thật rất muốn hô lên, ta liền không nhìn thân thể của ngươi sao. Nhưng là năm hắn ngượng ngùng a. Lên cho ta. Hồng Lăng vung tay lên, nói. Nhất thời, sát cơ nổi lên bốn phía. Hai gã hắc bảo nhân, vào thời khắc này đủ cùng bắt đầu chuyển động, đều là hướng Lâm Thần hoành đánh một quyền. Hai quyền cương khí, nhanh chóng vô cùng ngạch hướng Lâm Thần thân hình, nặng ký đánh tới. Tìm chết. Kiếm vô đạo hừ lạnh một tiếng, xuất thủ chính là vạch ra mấy trăm đạo kiếm khí, hướng lưỡng đạo cương khí nhanh chóng lướt đi. Diệt kiếm hoàng giờ phút này cũng là di chuyển, trên người của hắn. Hiện lên một cổ đại biểu diệt kiếm ý. Từng đạo diệt kiếm khí, cũng theo đó hướng lưỡng đạo cương khí lướt đi, thậm chí, hướng Hồng Lăng bọn họ bao phủ đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nổ kịch liệt, bắt đầu vang dội. Một đụng đi ra ngoài to lớn ba động, giống như gió lốc một phen cuốn đi ra ngoài. Mà lúc này đây, đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, này hai vị hoàng giả cũng bắt đầu động. Đấu hoàng trực tiếp là đánh ra sát chiêu, oanh đánh tới kiếm vô đạo. Mà nhật nguyệt hoàng, cầm trong tay nhật nguyệt máu phiến. Phiến ra hai cổ hoàn toàn bất đồng cương khí, đánh tới diệt kiếm hoàng. Hai gã hắc bảo nhân hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn đột nhiên nhúng tay đấu hoàng cùng nhật nguyệt hoàng, ánh mắt một chút chính là khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Hai gã hắc bảo nhân đồng loạt há mồm, phát ra một đạo sóng âm, ở sóng âm trên, còn quấn vòng quanh cương khí. Sóng âm hệ thần thông, hướng Lâm Thần nặng ký đánh tới. Tây tây cả người lông dựng đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn đều là trương ra. Rất hiển nhiên, nó là chuẩn bị lại lần nữa tới một lần thôn phệ. Đem sóng âm toàn bộ cắn ướt. Tây Tây dừng tay. Lâm Thần liền vội vàng ngăn cản, nếu như Tây Tây thật xuất thủ, như vậy sự tình chính là thật đại điều. Nhưng mà, vào thời khắc này, nhưng là lại lần nữa có hai cổ sóng âm hệ thần thông, hướng hắc bảo nhân công kích đánh tới. Hai đầu huyết sắc cự thú phát ra ầm tiếng gầm gừ, sóng âm giống như quần cuộn tiếng nổ một phen tản ra. Đêm dài một lần khắc sắc mặt tâm trầm, nhìn Hồng Lăng nói, Hồng Lăng đại tiểu thư, ngươi có phải hay không đem ta làm như không thấy? Hồng Lăng sắc mặt lạnh lùng hư lạnh một tiếng, điếu điếu đầu, không có nói gì. Vào thời khắc này, hai vị hắc bảo nhân cùng huyết sắc cự thú, nhưng là chém giết với nhau. Bốn phía đều là vang lên từng đạo sóng âm nổ mạnh, hơn nữa, còn có không ít thần pháp cảnh nhị trọng, đều là bị này âm ba ảnh hưởng đến. Lần này, có ước chừng 8 tôn hoàng giả, vào thời khắc này toàn bộ đánh. Toàn bộ trong biển máu, đều là vang lên từng tiếng liên tục nổ mạnh. Lâm Thần thân hình nhanh chóng lui ra chiến trường, khẽ nhíu mày nhìn một màn này. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa lời nói năm chờ một chút làm sao còn đến cướp đoạt huyết ngọc liên tử. Đột nhiên, Lâm Thần tâm tư chuyển một cái, trong lòng chính là hiện lên ra một cái điên cuồng, to gan mưu kế. Ha ha, kiếm vô đạo, đã từng uy phong của ngươi đi nơi nào? Đấu hoàng cười to một tiếng, hai quả đấm liên tục đánh ra, đấu giả ý, không giữ lại chút nào tỉnh lại bạo phát ra. Nhưng mà, kiếm vô đạo giờ phút này nhưng là những mày, không ngừng tự nhiên không có chủ định kiếm khí, đánh giết đấu hoàng công kích. Tuy ý người khác xem ra, đều là ở vào lại gió. Mất kiếm hoàng bên này, cũng với kiếm vô đạo tình huống không sai biệt lắm. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Hoàng còn không ngừng nói ra những cái kia nhọn lời nói, khiến cho diệt kiếm hoàng lửa giận trong lòng nổi lên, tiêu diệt ý, càng ngày càng mãnh liệt. Vô đạo sư huynh, bùng nổ toàn lực chứ. Diệt kiếm hoàng triều đến kiếm vô đạo phát ra một đạo thần niệm. Tạm thời không năm ta tin tưởng Lâm Thần sẽ có biện pháp giải quyết. Kiếm vô đạo thản nhiên nói. Hai người bọn họ ẩn giấu thực lực. Mới là to lớn nhất vũ khí. Nếu như trước thời hạn bại lộ lời nói, như vậy lá bài tẩy của bọn hắn liền là số 0. Diệt kiếm hoàng cắn răng nghiến lợi, ánh mắt này sinh ác độc, nhưng là không có đem thực lực của mình toàn bộ bộc phát ra. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn đã là một con giận dữ sát hại yêu thú. Lâm Thần, chịu chết đi. Hồng Lăng tự mình đối với đến Lâm Thần xuất thủ, giơ tay lên chính là đánh ra âm hệ thần thông, vô hình hướng Lâm Thần lướt đi. Nhưng mà, một cổ khổng lồ quyền kính, nhưng là đột nhiên chen vào. Đánh về phía rồi Hồng Lăng. Vị này người, rõ ràng là đêm dài một. Hồng Lăng, ngươi quá không coi ta ra gì rồi. Đêm dài liếc mắt thần âm trầm, nói, ta hiện ngày không phải là muốn đích thân giết hắn đi bốn ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Rất tốt. Hồng Lăng cười lạnh, hôm nay chúng ta liền một phần cao thấp. Nói xong, Hồng Lăng lại lần nữa là bộ phát sát chiêu, hướng đêm dài một đánh giết tới. Bất luận kẻ nào ngăn trở nàng giết Lâm Thần năm đều đáng chết. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Thần... Nhưng là hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc. Phân biệt hướng kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng hai người truyền đi một đạo thần niệm sau khi, Lâm Thần mới là chậm rãi ói thở một hơi. Vào giờ phút này, hắn huyết dịch cả người, đều là không nhịn được sôi trào lên. Thôn Thiên Tháp. Lâm Thần trong óc, bay ra một vật, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, cái vật thể này, người khác đều thì không cách nào phát hiện nó. Nó bí mật ở nặng nề khí huyết sắt bên trong. Lúc này, kiếm vô đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Giống lớn một tiếng, diệt kiếm, mau lui lại. Diệt chậm lại cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng vỡ ra mấy đạo uy mãnh kiếm khí, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng hai người, vào thời khắc này đồng thời thật nhanh thoát đi. Đây là sáu. Đấu hoàng ngạc nhiên nhìn một màn này. Nhật Nguyệt hoàng cũng là khuôn mặt không hiểu. Nhưng mà, đột nhiên, một cái trọng đại giống như núi lửa phun trào đụng tiếng nổ vang dội. Toàn bộ ngưng tụ thành dịch thái huyết sát chỉ, vào thời khắc này. Bắt đầu nhỏ nhẹ chấn động lên, hơn nữa, còn có không ngừng tăng lên khuynh hướng. Chỉ nghe, lại lần nữa vang lên ba đạo kinh khủng tiếng va chạm. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng đột nhiên là ý thức được cái gì, mặt đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Lại thấy giờ phút này Lâm Thần nhe răng cười nói, bái bai bốn. Thân hình của hắn, nhanh chóng biến mất ở rồi đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng trước mặt của, vô ảnh vô tung. Không được. Đấu hoàng sắc mặt đại biến, chạy mau. Lúc này, lẫn nhau chém giết hai vị huyết sắc cự thú. Hai vị hắc bảo nhân, đều là phát giác tình trạng, sắc mặt kỳ biến. Hồng Lăng cùng đêm dài một động tác, cũng là ngừng lại, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tất cả mọi người bọn họ, đều là một cái động tác năm đó chính là chạy trốn. Nhưng là, đấu hoàng mới vừa bước ra một bước, lại là có một cái vô cùng khí tức kinh khủng, khóa chặt ở trên người của hắn. Nơi này tất cả mọi người trên người, đều là phong tỏa một cái vô cùng kinh khủng thần niệm. Giống như thiên lôi nổ vang. Kinh khủng tiếng gầm gừ. Ở huyết trì đáy biển chuyển tới, tất cả mọi người, diện mục đờ đẫn. Huyết giao thức tỉnh. Chương 282, huyết ngọc liên tử thành thủ. Chương 282, huyết ngọc liên tử thành thủ. Kinh khủng tiếng gào từ huyết trì chi đáy chuyển tới. Toàn bộ huyết trì, vào thời khắc này đều bắt đầu sóng mãnh liệt. Tại chỗ sở hữu tất cả hoàng giả, toàn bộ đều là sắc mặt kỳ biến. Nay cổ khí tức kinh khủng, bọn họ đều là cảm thụ chân chân thiết thiết. Như vậy một người nhân vật khủng bố sáu bọn họ cũng sẽ bỏ mạng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đấu hoàng ngay cả mắng ba câu đáng chết, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhật Nguyệt hoàng cũng là khuôn mặt sắc khí, Lâm Thần người này lại là đem huyết giao cho trước thời hạn tỉnh lại, hơn nữa còn chọc giận. Những này thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, cảm thụ manh liệt nhất. Bởi vì, những này gầm thét tiếng gào chính là tràn đầy vô cùng kinh khủng tức giận. Mới vừa rồi Lâm Thần thừa dịp của bọn hắn đánh loạn thời điểm, chính là không chút do dự xuất thủ, đem chính mình luyện hóa thôn thiên tháp mảnh vụn thi triển ra sáu. Sắp nhập vào âm dương ảo diệu thôn thiên tháp, đấu hoàng đám người căn bản là không có cách phát hiện. Lâm Thần chính là vận dụng thôn thiên tháp, liên tục đánh huyết giao bốn chiêu. Một đánh xong, Lâm Thần chính là thi triển âm dương ảo diệu nhanh chóng chạy thoát. Coi như là vừa mới tỉnh lại huyết giao, cũng không biết rõ Lâm Thần rời đi. Vào giờ phút này, này tức giận huyết giao, chỉ biết là phía trên ao máu những người này, lại là quấy rầy nó ngủ say. Quấy rầy giả, chết. Thiếu chủ, nên làm gì bây giờ? Chúng ta bị huyết giao cho phong tỏa lại. Một con khổng lồ huyết sắc cự thú, sắc mặt cực kém hỏi hướng đêm dài một. Bọn hắn bây giờ căn bản cũng không có chuẩn bị sẵn sàng năm hoàn toàn là xảy ra bị động. Một đầu tóc giận huyết giao, này tương hội mang đến sức mạnh khủng bố cỡ nào? Còn có thể làm sao? Đêm dài một đôi đến đầu này huyết sắc cự thú gầm thét một câu, liên thủ. Bây giờ chỉ có liên thủ. Giờ phút này, đêm dài một phổi đều có loại sắp tức điên cảm giác. Bọn họ đều cho cái đó gọi là Lâm Thần khốn kiếp đùa bỡn. Cái này làm cho đêm dài một cảm giác trên mặt, là chân chính mất thể diện. Tại nhiều như vậy thần pháp cảnh tam trọng dưới sự vây công năm không chỉ có để cho đối phương chạy trốn, còn trêu chọc như vậy nhân vật khủng bố bốn. Điều này có thể không mất thể diện sao? Hồng Lăng thời khắc này sắc mặt cũng là có chút khó coi, thần niệm khổng lồ bao phủ mà ra, nhưng là phát hiện không cách nào tìm tới Lâm Thần người, không thể làm gì khác hơn là sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng. Đại tiểu thư, đầu này thần pháp cảnh tứ trọng huyết giao nổi giận sáu hắc bảo nhân tiến lên, cau mày hỏi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cùng đêm dài một bọn họ liên thủ, nếu không cũng sẽ bị huyết giao đánh giết ở chỗ này. Hồng Lăng buồn rầu không có lên tiếng, không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, ở bên kia, Diệt Kiếm Hoàng cảm thụ huyết trì bên dưới càng ngày càng khổng lồ khí tức kinh khủng, không nhịn được nói, vô đạo sư huynh năm này Lâm Thần rốt cuộc là người nào? Lá gan của hắn, thế nào sẽ lớn như vậy? Dám chọc giận một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thần dám làm sao làm chứ? Lúc ấy ai sẽ nghĩ tới chọc giận một người kinh khủng như vậy yêu thú đâu? Kiếm vô đạo trên mặt của cũng là hiện lên một vệt vẻ cổ quái, trời mới biết đầu hắn trong đang suy nghĩ gì. Bất quá, bây giờ máu này giao đã nổi giận. Đấu hoàng bọn họ có phiền toái. Đến lúc đó chúng ta cướp đoạt huyết ngọc hạt sen cơ sẽ gia tăng thật lớn. Cũng vào thời khắc này, toàn bộ huyết trì phập phồng phúc độ, lại lần nữa thật to gia tăng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Vô số đạo tiếng nổ vang vang dội. Đấu hoàng đám người mỗi người lòng bàn chân, đều là vọt lên một cái tia máu sắc khí huyết sắt của nước. Mang theo sức mạnh bàng bạc vọt lên tới. Đấu hoàng đám người thân hình nhanh chóng né tránh hết một chiêu này công kích. Nhưng mà giờ phút này, lại là có tiếng kêu thảm thiết vang dội. Một tôn thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả không tránh kịp lúc, trực tiếp bị này đến huyết sắc cột nước quanh gần chết. Nhìn thấy màn này, những này thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, trong lòng đều là sợ. Đây chính là thần pháp cảnh tứ trọng lực lượng. Tránh né này một lớp công kích, đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng thân hình, nhanh chóng trở lại đêm dài một bên người. Dạ thiếu chủ, bây giờ chúng ta chỉ có cùng Hồng Lăng bọn họ bên kia liên thủ năm nếu không đầu này huyết giao lửa giận, không phải chúng ta có thể thừa nhận được. Đấu hoàng rắn chắc nói. Nhật Nguyệt Hoàng cũng là gật đầu một cái. Bằng bọn họ bốn tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, muốn chiến thắng trong đồn đãi có cự đại long tộc huyết mạch huyết giao, không chết cũng muốn trọng thương. Đêm dài một sắc mặt thay đổi đang thay đổi, cuối cùng là cắn răng nói, tốt. Thân hình của hắn, hướng Hồng Lăng phân đến, trên mặt mang lên lướt qua một cái âm trầm nụ cười, nói, Hồng Lăng đại tiểu thư, chúng ta bây giờ hẳn cân nhắc liên thủ, tạm thời buông xuống cửu hận liên thủ năm nếu không thần pháp cảnh tứ trọng nhân vật khủng bố. Không phải chúng ta có thể chống lại. Hồng Lăng liếc hắn một cái, mặt không cảm giác nói, cho dù chết, ta cũng không cùng ngươi vị này người cặn bã liên thủ. Nàng dứt khoát cự tuyệt đêm dài một. Hai gã hắc bảo nhân đều là sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng là không có nói gì. Được, được, tốt. Đêm dài liên tiếp kêu ba chữ hảo, sắc mặt trở nên cực kém. Nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân, như vậy hiện tại Hồng Lăng đã sớm cho hắn giết chết rồi. Xem ai giữ vững đến cuối cùng. Đêm dài một hung hãn nói một câu, thân hình chính là lui về. Vào thời khắc này, một nguồn sức mạnh mênh mông bắt đầu ở huyết trì bên dưới nhiệm nhiệm dâng lên. Hoa lập lạp, hoa lập lạp. Vô số huyết sát chi nước, bắt đầu đầy trời bắn ra. Một cái thân thể khổng lồ, lộ ra một cái một bộ phận. Vảy màu đỏ ngỏm, tựa như không cách nào phá vỡ cương giáp. Chỉ tiết lộ ra ngoài một cái phần đuôi, ngay cả có ước chừng 40m dài, 10m chi rộng. Hơn nữa, này phần đuôi còn tiếp tục kéo dài hướng huyết trì đáy biển. Ở ngoài 10 dặm, lại lần nữa dâng lên một cái dữ tợn huyết sắc đầu. Hai vị to lớn tựa như đỉnh đồng vậy con mắt màu đỏ ngòm, thiêu đốt quần quận lửa giận. Hơn nữa, ở đầu trên, còn có hai cái hướng bên trên nhô ra bánh bao, đó chính là Long tộc Long giác nơi ở. Giống. Huyết giao đầu vừa xuất hiện, lại lần nữa hướng đấu hoàng đám người bên này phát ra tiếng gào. Có chừng hơn 10.000 đạo máu tươi, đồng loạt từ huyết giao trong miệng phun ra, phô thiên cái địa cuốn tới. Ở đó máu trên tên, còn có một cổ cực kỳ mạnh mẽ nọc độc ăn mòn lực lượng. May là đấu hoàng đám người, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Đấu giả chi quyền. Nhật nguyệt biển gầm. 12 mục giận. Cổ thú chi giống. Lần này, đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, đêm dài một, hai vị huyết sắc cự thú, đều là đồng loạt ra tay, bùng nổ sát chiêu. Năm đạo bất đồng sát chiêu thần thông, đều là hướng phía trước nhanh chóng lan tràn đi qua, đánh giết tới. Mà giờ khắc này, Hồng Lăng bên này cũng là buộc phát sát chiêu, hướng vạn đạo máu tươi lướt đi. Rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt bắt đầu điên cuồng vang dội. Tựa như giáng xuống từng viên nổ mạnh lôi. Đại tiểu thư, chúng ta muốn cùng đêm giải một bọn họ liên thủ. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Một tên hắc bảo nhân hướng về phía Hồng Lăng lớn tiếng nói. Đã từng cơ trí đại tiểu thư, hôm nay thế nào biến thành này hành động theo cảm tình. Hồng Lăng khẽ cắn răng, nói, tam thúc sắp tới, còn giữ vững một hồi. Hai gã hắc bảo nhân ánh mắt sáng lên, trong lòng hơi động, chính là biết Hồng Lăng vì sao phải làm như vậy. Bên này, huyết giao một thú, ước chừng là tại đối phó 6 tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Không hề yếu hạ phong. Kinh khủng nổ mạnh, ở toàn bộ phía trên ao máu liên tục lan lộn. Kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng chính là tránh ở một bên, nhìn cho hay. Nhưng mà, cũng không ai biết tội khôi họa thủ Lâm Thần tới nơi nào. Tầng tầng lá sen hoa sen bên trong. Lâm Thần ở trong đó nhanh chóng đi xuyên. Cả người đều tràn đầy âm dương ảo diệu. Đánh đi, chờ ta lấy được rồi huyết ngọc liên tử, liền trước thời hạn lấy người. Lâm Thần lẩm bẩm lầu bầu nói. Tại hắn động triệt chi nhãn xuống, thấy được phía trước xé từng tầng một khí huyết sát ba bó kim sắc ánh mặt trời. Giờ phút này, Lâm Thần có thể thấy, ở hoa sen kia ngai vàng bên trong, có ba cổ hơi thở, đang nhanh chóng vô cùng nổi lên. Huyết ngọc liên tử, sắp thành thủ. Chương 283, Tam Thúc. Chương 283, Tam Thúc. Hì hì ba hì hì ba. Thầy Tây đang ôm bụng, vui sướng ở Lâm Thần bả vai cười lớn. Rất hiển nhiên, Lâm Thần âm bọn họ một lần, cũng sắp huyết sắc này thú nhỏ đậu vô cùng vui vẻ. Bất quá, ở Lâm Thần hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt sau khi, Tây Tây chính là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ bất quá, vẫn là chưa thỏa mãn. Lâm Thần nhức đầu ấn một cái đầu, trên người nhưng là bất chi bất giác mở ra pháp lực lồng bảo hộ. Bởi vì hắn qua lại ở nơi này rất dài lá sen hoa sen bên trong. Trong lòng luôn có một loại không nỡ cảm giác. Quản hắn khỉ gió. Trước đến gần hoa sen ngai vàng lại nói. Lâm Thần trong lòng này sinh ác độc, nhanh chóng đến gần. Mà lúc này đây, huyết giao cùng đấu hoàng, Hồng Lăng mọi người chiến đấu, trở nên càng ngày càng hung mãnh. Rào. Đầy trời máu lan lộn, khổng lồ phân đuôi, trực tiếp từ trong ao máu rút ra, hướng đấu hoàng đám người chính là một cái vây đuôi. Sức mạnh bàng bạc, từ trong đó bạo phát ra, bằng bầu trời vang lên một cái nói nổ tiếng sấm. Đấu hoàng đám người sắc mặt đều là biến đổi đột ngột. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được, thứ này lại có thể là 6 tuyệt phẩm hoàng khí thân thể lực sát thương. Coi như là hai vị huyết sát tộc lấy cường hãn nổi danh huyết sắc cự thú, đều là sắc mặt kỳ biến. Tuyệt phẩm vương khí lực sát thương nhiều đến bao nhiêu? Như cương khí đều khủng bố hơn rồi. Tránh mau tránh. Hồng Lăng xuất thủ chính là đánh ra từng mặt sóng âm gương, thần thông phát xạ ra ngoài. Thân hình của nàng cũng là đang nhanh chóng quay ngược lại. Hai vị hắc bảo nhân đánh ra sát chiêu sau khi, thân hình cũng là nhanh quay ngược lại. Đối mặt như đòn công kích này, căn bản cũng không có thể chống cự. Mà hất một cái đuôi công kích, tới vô cùng nhanh chóng, hung mãnh. Đấu hoàng đám người, căn bản đều thì không cách nào nhanh chóng chạy thoát. Hồng Lăng sóng âm kính, trực tiếp bị dễ như bỡn phá hủy nổ tung. Giết! Đấu hoàng giống lớn một tiếng, cả người pháp lực, giống như bùng nổ như thế phun ra. Cương khí cuồn cuộn, từ quyền của hắn gian phun ra đi, mang theo kinh khủng cự lực. Nhật Nguyệt Hoàng đem chọn cái Nhật Nguyệt phiến ném ra, hóa thành một người Nhật Nguyệt, tới chống cự công kích. Mà đêm dài một, chính là cùng hai vị huyết sắc cự thú liên thủ, trên phần bụng 12 đôi ánh mắt, đột nhiên mở ra, phun ra hào hùng khí huyết sát. 4 tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả, giờ phút này đều là xuất toàn lực, tới chống cự một chiêu này vây đuôi. Ẩm, Ẩm, Ẩm, kinh khủng nổ mạnh vang dội. Đấu Hoàng, Nhật Nguyệt Hoàng, đêm dài một, cùng với hai vị huyết sắc cự thú. Phảng phất là bị đòn nghiêm trọng, trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Mà thân hình của bọn hắn, cũng là tại này cổ đòn nghiêm trọng bên dưới, ngay cả liền lùi lại hơn mấy chục bước, mới vững chắc. Không được, máu này giao sức mạnh thân thể thật sự là quá mức kinh khủng. Đấu hoàng phun ra một búng máu, không nhịn được nói. Nếu như nói có đại năng giả, đem chọn cái huyết giao thi thể dùng để luyện hóa, cũng có thể luyện chế ra một người tuyệt phẩm hoàng khí đi ra. Phải biết, ở Thánh Linh Đại Lục, một người tuyệt phẩm hoàng khí, có bao nhiêu tôn quý. Đáng chết, chính là kia Lâm Thần tiểu tử, nếu không chúng ta cũng sẽ không trước thời hạn gặp phải phiền toái như vậy. Nhật Nguyệt Hoàng mắng to lên tiếng nói. Hắn bây giờ có đem Lâm Thần Thiên Đao Vạn Quả xung động. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đem huyết giao cửa ải này làm đi qua sáu, nếu không hết thảy đều không có được nói. Đêm dài vừa mãn mặt tâm trầm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên sắc khí, chắc hẳn hiện tại trong lòng của hắn cũng là căm ghét Lâm Thần. Chúng ta phải đem đỏ nhà bọn họ cũng lôi xuống nước năm, nếu không bằng vào chúng ta, còn không cách nào hoàn toàn chống lại huyết giao. Đêm dài một liếc mắt một cái Hồng Lăng, ưu ám nói. Trong mắt của hắn, lóe lên không biết tên màu sắc. Rất tốt, nhất định phải đưa bọn họ cùng chúng ta cột vào trên một cái thuyền, năm đấu hoàng cũng đồng ý thuyết pháp này. Nhất thời, đêm dài đều sẽ vận dụng thần niệm hướng về phía hai vị huyết sắc cự thú phát ra mệnh lệnh. Hai vị huyết sắc cự thú, vào thời khắc này đồng loạt đều là gào lên, từng cổ sóng âm, tạo thành sóng âm đàn, hướng huyết giao đánh giết tới. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng cũng là hiểu ý, rồi rít thi triển ra kinh khủng đại chiêu, hướng huyết giao nặng ký lướt đi. Bọn họ muốn làm gì? Hồng Lăng khẽ nhíu mày, sau đó nhưng là bĩu môi một cái. Bởi vì nàng như cũ thấy được, đấu hoàng đám người phát ra sát chiêu sau khi, thân hình nhanh chóng hướng của bọn hắn bên này vọt tới. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn đem huyết giao công kích, dẫn tới bọn họ tới nơi này. Hai người các ngươi chính mình chú ý một chút năm, chuẩn bị chống lại huyết giao. Hồng Lăng cả người bộc phát ra rồi khí thế, thản nhiên nói. Hai gã hắc bảo nhân đồng loạt gật đầu, mở ra miệng to, hít vào rồi kinh khủng khí huyết sát, nổi lên chiêu số. Mà lúc này đây, đối mặt với đấu hoàng đám người công kích huyết giao, lại lần nữa bắt đầu động. Một cái huyết sắc xâm nhiên to lớn lân chảo từ huyết chỉ phần đáy bắt đầu bay lên, hướng này một đánh tới công kích hung mãnh vô tới. Chỉ nghe một tiếng trọng đại nổ vang, đấu hoàng đám người công kích, đều tại một chảo này đánh bên dưới toàn bộ giải tán. Giống. Huyết giao lại lần nữa phát ra một đạo kinh khủng tiếng gào, hai vị có đỉnh đồng lớn con mắt, chợt là bạo bắn ra hai vệt huyết quang. Huyết quang trực tiếp hóa thành hai cái phiên bản thu nhỏ huyết giao bộ dáng, sau đó chia ra, phân chia thành ước chừng 8 tôn huyết giao, hướng đấu hoàng đám người đánh tới. Mà cũng liền ở huyết giao hoành phá công kích khi đó, 6 đấu hoàng đám người thân hình đã là đến khoảng cách Hồng Lăng vô cùng tương cận địa phương. Nay 8 cái huyết giao đánh giết tới, một cách tự nhiên liền đem Hồng Lăng đám người bao khỏa ở trong đó. Đấu hoàng cùng đêm dài một mục đích của bọn họ, hiển nhiên là đã tới. Hừ, nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào. Sáu đêm dài nhìn một cái đến mặt đầy bình tĩnh Hồng Lăng, ánh mắt âm trầm xẹt qua nào đó hào quang. Giữa bọn họ đấu tranh nhiều năm như vậy, sáu cũng nên là muốn phân ra một cái thắng bại đến đây đi. Hồng Lăng co lại rồi ngón tay trắng nõn, không ngừng đạn động, đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, phát ra vô hình sóng âm. Từng mặt trong suốt sóng âm kính, nhất thời tầng tầng ở trước mặt của hắn tạo thành. Ước chừng 10 tạo nên 10 tấm sóng âm kính, mới ngừng lại. Những người khác, cũng là làm ra phòng ngự, hoặc là xuất động sát chiêu tới đối hoanh. Kinh khủng đại chiến, ở diễn ra. Những thần pháp cảnh đó nhị trọng hoàng giả, đều là tràn đầy sắc rung động nhìn một màn này. Nhưng mà, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang dội. Một bóng ma, đem đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, hồng lăng, đêm dài một, vân vân, toàn bộ bao phủ đi xuống. Giờ phút này, coi như là hồng lăng đều là sắc mặt chợt kỳ biến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy được một người to lớn hào hùng tồn tại, tung tóe ở đỉnh đầu của bọn hắn, hai móng từ trên trời hạ xuống, hướng của bọn hắn đánh ra mà tới. Đây chính là có chừng mấy dặm dài khổng lồ giao long, công kích trở nên kinh khủng dọa người. Không được. Hồng Lăng lớn tiếng nói, toàn bộ dùng toàn lực. Máu này giao phát động sát chiêu. Người còn lại, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt nghiêm túc nhìn tung tóe lên đỉnh đầu vật khổng lồ. Coi như là một tòa núi lớn. Sợ rằng đầu này giao đều có thể cứng rắn đập vụn. Chọc giận buồn hoàng nhân loại, toàn bộ đều đáng chết. Giao miệng nói tiếng người, trong lúc nói chuyện, trong miệng cũng sẽ toát ra quần quần khí lưu. Khí thế bằng bạc, ở đấu hoàng các loại đỉnh đầu của người bên trên bộc phát, sát cơ vô cùng. Kiếm vô đạo hơi hơi nheo lại mắt, nhìn một màn này, thản nhiên nói, đấu hoàng bọn họ muốn hỏng việc rồi. Nhưng mà, sau một khắc, kiếm vô đạo sắc mặt chợt biến hóa. Chỉ thấy, một đạo khoác trường bào bóng người. Đột nhiên là tránh hiện tại giao long bên dưới. Mặc dù thân thể nhỏ bé, nhưng là phát ra không có gì sánh kịp khí thế bằng bạc. Huyết giao, đánh với ta một trận. Này là một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử vừa xuất hiện, trực tiếp là mở ra miệng to, một cái trong suốt miệng to, lập tức là huyễn hóa ra tới. Giống. Nam tử chợt phát ra một trận to lớn tiếng gào thét, một cổ cổ cuồng bạo sóng âm chợt cuốn đi ra ngoài. Nhất thời, huyết giao tung tóe ở trên không thân hình khổng lồ, bị đòn nghiêm trọng. thân thể cao lớn bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Tam thúc. Hồng Lăng mặt đẹp kinh ngạc vui mừng nhìn một màn này, không nhịn được hô. Nhưng mà, ở ao hoa sen bên dưới, không ngừng qua lại Lâm Thần, thân hình đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu một cái, chính là thấy được bị đánh bay ra ngoài huyết giao thân hình. Ánh mắt của hắn, đột nhiên là rời đến kia đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên trên người, chân mày thật chặt nhíu lại. Thần pháp cảnh tứ trọng huyết sát tộc. Chương 284, ba viên huyết ngọc liên tử. Chương 284, ba viên huyết ngọc liên tử. Xảy ra bất ngờ thần bí người trung niên, trên người nhộn nhạo vô cùng lực lượng kinh khủng. Hơn nữa, để cho bọn họ rung động là, mới vừa rồi mấy tôn thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả liên thủ, đều không cách nào đánh lui khổng lồ huyết thú, lại là bị trung niên nhân này một đòn đánh bay ra ngoài. Như vậy chiến tích bảy cũng không cần cố ý suy đoán, cũng biết đối phương chính là một tôn thần pháp cảnh tứ trọng cường giả. Tam thúc. Hồng Lăng mặt đầy vui sướng hô đến. Người trung niên này xuất hiện, rốt cục thì để cho này đỏ nhà đại tiểu thư trên gò má, hiện lên chân chính vẻ vui thích. Hai gã hắc bảo nhân, cũng là mau tới trước, cung kính nói, tam trưởng lão. Tên trung niên nhân này, bất ngờ chính là đỏ nhà mấy đại quyền lực tối cao giả, tam trưởng lão. Một tôn thần pháp cảnh tứ trọng nhân vật khủng bố. Hồng Lăng à, mới vừa rồi để cho bọn ngươi ta cùng nhau bày kết quả bây giờ liền đụng phải phiền toái như vậy. Được gọi là tam thúc người trung niên trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ trách cứ. Nếu không phải hắn kịp thời chạy đến lời nói, sợ rằng người nơi này, toàn bộ đều phải gặp tai ương. Bị tam thúc một chiêu đánh bay ra ngoài huyết dao, ở trên trời xoay một chút, lại lần nữa rơi vào cuộn cuộn trong huyết trì. Đỉnh đồng đại ánh mắt nhìn chòng chọc vào tam thúc thân ảnh của, nhưng là không có tùy tiện động thủ. Một người là có khổng lồ long tộc huyết mạch huyết dao. Một người là do huyết tuyên tạo ra tới tộc nhân. Giữa bọn họ, đều có được trời ưu đãi ưu thế. Cho nên, bây giờ còn không thể tùy tiện động thủ. Dù sao. Huyết giao mục đích cuối cùng, đều là máu kia ngọc liên tử. Bây giờ chỗ này cục diện, đối với nó không có chút nào lợi. Đêm dài một, đấu hoàng, nhật nguyệt hoàng, cũng là nhanh chóng tụ lại với nhau. Nay một người đột nhiên xuất hiện thần pháp cảnh tứ trọng sáu nhất lại là đỏ nhà người, khiến cho đấu hoàng cùng nhật nguyệt hoàng trong lòng hai người đều là trầm xuống. Thế cục bây giờ, có chút không ổn a. Bái kiến tam thúc. Đêm dài một cung kính hướng về phía tam thúc nửa túi người nói. Phía sau hắn hai vị huyết sắc cự thú. Vào thời khắc này cũng là đột nhiên hóa thành hai gã đại hán, đều là cung kính hướng về phía tam thúc túi người triều bái. Thái thanh môn đấu hoàng, bái kiến tam thúc. Hôn thiên môn nhật nguyệt hoàng, bái kiến tiền bối. Đấu hoàng cùng nhật nguyệt hoàng cũng là vội vàng hành lễ. Ừm. Tam thúc nhàn nhạt phất phất tay, nói, những lễ tiết này, cũng không sao cả năm chúng ta hay vẫn là tới nói chuyện chính sự đi. Chính sự. Cái gọi là chính sự, đều là để cho đấu hoàng cùng nhật nguyệt hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, ngoài mặt. Nhưng là muốn vô cùng công nhận gật đầu. Dựa thai lắng nghe. Đêm dài một vẫn là duy trì có phong độ mỉm cười bảy nếu như là thả ở trong thế tục, sợ rằng lại vừa là một cái hoa hoa công tử. Rồi trá. Hồng Lăng khinh thường nói một câu. Đêm dài một sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lại là che giấu tốt lắm lại đi, sao cũng được nhún nhún vai. Hồng Lăng, bất tranh cãi một tí năm tam thúc nhìn một cái Hồng Lăng, thần thức bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lồng trùm lên huyết dao trên người, nhàn nhạt nói. Nơi này tổng cộng có 3 viên huyết ngọc liên tử năm các ngươi còn dự định cướp đoạt sao? Thiên tài địa bảo, người người yêu. Còn hy vọng tam thúc cho cái cơ hội. Đêm dài một ý cười đầy mặt nói. Nhưng mà, vào lúc này, bên tai của bọn hắn, đều là vang lên một cái giống như nổ tiếng sấm. Huyết sát tộc nhân, cùng với môn phái người, máu này ngọc liên tử, chính là bổn hoàng hóa rồng cần thiết. Huyết giao mặt đầy uy nghiêm nói, các ngươi có ý đồ với nó, chính là đang gây hấn với ta. Cho dù chết. Ta cũng sẽ không đem huyết ngọc liên tử để cho các ngươi. Mặc dù huyết giao đối với cái này đột nhiên xuất hiện tam thúc hết sức kiêng kỵ, nhưng là, cái này cũng không đại biểu nó sợ. Coi như trong yêu thú hoàng giả, huyết giao trong huyết mạch vinh nhục cảm giác, hết sức mãnh liệt. Hơn nữa, một lần này hóa rồng, đúng là nó trong cuộc sống, thay đổi vận mạng sự tình. Tam thúc nhíu nhíu mày, ánh mắt rời về phía huyết giao, mặt đầy lạnh nhạt nói, chúng ta nơi này có 6 tôn, không đúng. Là 8 tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại 6 còn cộng thêm ta, ngươi cảm thấy ngươi phần thắng có bao nhiêu lớn. Kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng hướng về phía này tam thúc cười một tiếng, cũng không lên tiếng. Huyết giao giọng nhét vào, đỉnh đồng lớn nhỏ máu trong mắt, hiện lên một vệ hỏa diễm, nói, không muốn định tới uy hiếp ta. Ta không chiếm được, các ngươi cũng mơ tưởng được. Bổn hoàng chưa bao giờ sợ hai chết. Huyết giao giọng bên trong, đã là lửa giận liên tục. Cái này tam thúc người 6 thật sự là quá cuồng vọng. Coi như là này tam thúc, cộng thêm kia 8 tôn thần pháp cảnh tam trọng. Nếu như nó liều mạng, người nào đúng lúc còn chưa nhất định. Tam thúc sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này đây, Hồng Lăng nhưng là mở miệng nói, vị này huyết giao tiền bối năm ngươi hóa rồng chỉ cần một viên huyết ngọc liên tử chính là đã đủ. Như vậy, còn dư lại cho chúng ta huyết sát tộc đỏ nhà, như thế nào? Có tam thúc ở chỗ này, nàng còn cần sợ đêm dài một phe nhân mã kia. Huyết ngọc liên tử, ta chỉ cần một viên năm về phần những cái khác, tùy các ngươi phân phối. Huyết giao cũng biết không có thể quá mức, lui một bước, nói, nhưng là, nếu như các ngươi ngay cả bổn hoàng đều đoạt năm vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Hồng Lăng cười gật đầu một cái. Mà đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng sắc mặt nhưng là biến đổi, luôn miệng nói, làm như vậy, chúng ta không đồng ý. Cho cười, máu này ngọc liên tử bọn họ nằm ngộng cũng nhớ lấy được 6 bây giờ thậm chí ngay cả phần của bọn hắn cũng không có. Này khinh người quá đáng. Các ngươi có tư cách gì không đồng ý? Hồng Lăng hỏi ngược lại, mặt đầy sắc cơ, lần này, tổng cộng sẽ sinh ra 3 viên huyết ngọc liên tử. Huyết giao một viên, tam thúc một viên, vừa vặn ta một viên. Các ngươi không cần nghĩ rồi. Hồng Lăng nội tâm của mình bên trong, đã là làm xong phân phối dự định. Dù sao, tam thúc nhưng là nàng đỏ nhà tam trưởng lão, đêm dài một bọn họ lấy cái gì tới cạnh tranh. Hồng Lăng, ta khuyên ngươi chớ quá mức. Đêm dài một con mắt híp thành một cái hở, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Dùng thực lực mà nói chuyện mà thôi. Hồng Lăng thản nhiên nói, thời khắc này nàng, có một loại sấm rền gió cuốn hương vị. Bọn họ lần này cướp lấy huyết ngọc liên tử, vốn chính là làm kín đáo kế hoạch, để cho tam thúc bí mật tới. Chính là vì đem lợi ích tối đại hóa. Mà dạ ra, nhưng là không biết đỏ nhà còn có ngón này. Ta tin tưởng tam thúc sẽ không đáp ứng. Đêm dài một cười quỷ dị. Hồng Lăng khẽ nhíu mày. Đêm này dài một không điên chứ. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, con ngươi của nàng chính là chợt co rút nhanh. Trước mặt nàng tam thúc, vào thời khắc này chợt xuất thủ, lẫn nhau là hướng hai gã hắc bảo nhân oanh đánh một quyền. Hào hung quyền kính, hướng hai gã hắc bảo nhân đánh tới. Ba bốn thúc. Hồng Lăng mặt đầy không thể tin. Mà lúc này đây, ba bó kim quang, từ hoa sen trên bảo tọa phóng lên cao, sẽ tầng tầng khí huyết sát. Ba cổ sức mạnh bằng bạc, bắt đầu chấn động mở. Vào giờ phút này, phảng phất là thổi lên một cổ báo lớn một phen. Tất cả lá sen hoa sen, đều là toàn bộ bị thổi múa, tựa như hoa chi hải dương. Ba viên huyết ngọc liên tử ra đời. Chương 285, âm mưu. Chương 285, âm mưu. Này đột nếu như không muốn nhưng biến hóa. Khiến cho tất cả mọi người đều là lâm vào kinh ngạc bên trong. May là ở lá sen hoa sen bên trong tiềm hành lâm thần, đều là không nhịn được nheo mắt lại, nhìn trên bầu trời phát sinh một màn náo nhiệt. Không ai từng nghĩ tới, này đỏ đại tiểu thư trong miệng tam thúc, lại là đột nhiên hướng nàng hai vị hộ vệ nhanh chóng xuất thủ sáu. Hồng Lăng cũng không nghĩ tới. Có lẽ nói, nàng căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Tam thúc xuất thủ quá nhanh, mau không cách nào để cho người kịp phản ứng. Hai vị hắc bảo nhân trực tiếp là cứng rắn chịu đựng xuống một chiêu này, thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra. Đột nhiên này một chiêu đánh lén, ít nhất là muốn để cho này hai vị hắc bảo người bị trọng thương. Hồng Lăng, thật tiếc nuối năm ta không muốn tiếp tục đợi ở đỏ nhà. Tam thúc mặt đầy tiếc nuối nói. Nhưng là, trên mặt của hắn, nhưng là không có chút nào hối tiếc, ngược lại mang theo mơ hồ hưng phấn. Vì? Tại sao? Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp hiện lên từng vòng sương mù, tam thúc. Ngươi nhưng là hiểu rõ ta nhất tam thúc rồi. Thường viên lớn nước mắt, từ nàng xinh đẹp trong ánh mắt rớt xuống. Giờ khắc này, Hồng Lăng có một loại nhân sinh lũ tối cảm giác. Thương nàng nhất tam thúc năm. Nàng thương yêu nhất biểu đệ. Hai người kia, đều là phản bội nàng. Hay vẫn là phản bội dứt khoát như vậy? Nàng, rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ai có thể nói cho nàng biết, nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì? Ngươi tam thúc ta đương nhiên hiểu ngươi nhất. Tam thúc mặt đầy đông tích nhìn Hồng Lăng, nói. Ngươi xem, ta đều để cho con của mình cưỡng ép cùng ngươi phát sinh quan hệ nằm để cho ngươi tốt làm nữ nhi của ta. Hồng Lăng thân thể rung một cái, mặt xinh đẹp chứng hiện lên rồi to lớn vẻ khiếp sợ. Lúc này, một cái tiếng cười quen thuộc ở Hồng Lăng bên tai vang rội, ha ha, biểu tỷ, vẫn khỏe chứ à? Không biết biểu tỷ có nhớ hay không biểu đệ đâu. Phương Sĩ mặt đầy âm trầm nụ cười từ màn sáng bên trong đi ra, ánh mắt tham lam nóng hừng hực bắn phá Hồng Lăng thân thể mềm mại. Ngươi! Hồng Lăng ánh mắt trợn to. Đưa ra ngón tay trắng nõn, chỉ Phương Sĩ, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng. Từng tia hàn quang, từ đôi mắt đẹp của nàng bên trong bộc lộ ra ngoài, xuất sinh, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Hồng Lăng lửa giận trong lòng, bắt đầu phun trào ra tới. Phản bội. Toàn bộ đều là phản bội. Chặt chặt, biểu tỷ không nên phát lớn như vậy hỏa mà sáu biểu đệ nhưng là lao nhớ ngươi. Phương Sĩ sắc mặt không ngừng âm trầm, sau đó hóa thành gào thét hét giận dữ, Hồng Lăng. Thà tiện nghi cái đó gọi là lâm thần tiểu tử, ngươi cũng không muốn đem thân thể của ngươi cho biểu đệ của ngươi. Cút. Hồng Lăng trong đôi mắt đẹp nước mắt ngưng lưu động, thay vào đó là một mảnh vẻ băng lãnh. Ta giết ngươi. Hồng Lăng nhanh như tia chớp xuất thủ chính là đại sát chiêu, hướng Phương Sĩ nặng ký lướt đi. Bất quá, còn có người nhanh hơn Hồng Lăng. Một cái giống như kềm sắt bàn tay, gắt gao bóp Hồng Lăng tay bàn tay, không thể động đậy chút nào. Xuất thủ, bất ngờ chính là Tam Thúc. Hồng Lăng A6 Phương Sĩ không chỉ là ngươi biểu đệ, hắn cũng có thể là ngươi Tam Thúc nhi tử, ngươi làm sao có thể giết hắn đâu. Tam Thúc trách cứ nói. Hồng Lăng mặt xám như cho tàn, không nghĩ tới, không nghĩ tới A. Nàng lúc này, thật nhớ khóc lớn một trận. Tại sao? Tại sao bọn họ đều phản bội? Ha ha, Hồng Lăng đại tiểu thư, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy nằm đối với cái kết quả này, ngươi hài lòng không? Đêm dài một ý cười đầy mặt đi tới, hướng về phía Tam Thúc chắp tay một cái nói, chuyện lần này, đa tạ Tam Thúc rồi. Dạ thiếu chuyện này năm sau này ta bộ xương già này, đều còn phải dựa vào dạ thiếu chiếu cố rồi. Tam Thúc hướng về phía đêm dài một cười híp mắt nói. Lúc này, Phương Sĩ cũng là đi tới, hướng về phía đêm dài chắp tay một cái, xấu hổ nói, dạ thiếu, không có thể bắt lại ta biểu tỷ, là của ta sai lầm, hy vọng dạ thiếu xử phạt. Không việc gì. Đêm dài cười một tiếng cười, bây giờ ngươi biểu tỷ đã tại trên tay của chúng ta rồi năm ngươi muốn làm gì, không đều tùy chính ngươi. Phương Sĩ ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, đa tạ dạ thiếu tất thành. Mà giờ khắc này, Hồng Lăng hoàn toàn mất đi tâm tư phản kháng, chẳng qua là ánh mắt lạnh lùng nhìn Tam Thúc, đêm dài một cùng với Phương Sĩ. Hiện tại chiến trường đột nhiên biến hóa, khiến cho một đám hoàng giả đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Nay sáu cảm tình người cường hãn nhất, ban đêm nhà đại thiếu. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng cũng là mặt đầy ngạc nhiên bay tới, không hiểu nhìn đêm dài một, hỏi dạ thiếu, này sáu đây là tình huống gì? Thế nào đột nhiên, này chiến cuộc liền thay đổi đâu? Đêm dài một đôi đến đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng cười một tiếng, nói, quên cho các ngươi giới thiệu, đây là Tam Thúc, ngày sau là chúng ta dạ gia trưởng lão. Tam Thúc. Đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt hoàng đều là người thông minh, dĩ nhiên là nghe được đêm dài một trong lời nói, vội vàng hướng về phía Tam Thúc chắp tay một cái. Đừng khách khí. Các ngươi là bạn của dạ gia năm khẳng định như vậy cũng là ta lão tam bạn. Tam Thúc ý cười đầy mặt nói. Bây giờ, Hồng Lăng mới thật sự là minh bạch, hết thảy đều là một cái âm mưu. Một cái bọn họ đỏ nhà đều không nhìn ra âm mưu. Cái này Tam Thúc năm căn bản là đã sớm cùng đêm dài một cấu kết. Thậm chí là phái ra biểu đệ của mình, cho nàng bỏ thuốc. Muốn cướp lấy nàng trinh tiết. Hơn nữa, máu này Ngọc Liên Tử một nhóm năm căn bản là mang đến kế phản gián. Ngay cả Hồng Lăng cũng là không nghĩ tới, đối với đỏ nhà như thế trung thành, đối với nàng tốt như vậy Tam Thúc, lại biết coi bói tính toán nàng. Đột nhiên, vừa lúc đó, dị biến hồi sinh. Đại tiểu thư chạy mau. Hai gã hắc bảo nhân thân hình nhanh chóng vọt tới. Hai người bọn họ thân thể, phảng phất là trướng rồi tức giận khí cầu, bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Bọn họ muốn tự bạo. Nhật Nguyệt Hoàng mặt liền biến sắc. Tìm chết. Tam Thúc sắc mặt âm trầm xuống, cái miệng chính là phun ra từng vòng sóng âm, tạo thành một cái to lớn lồng bảo hộ, đưa bọn họ cùng hai vị hắc bảo nhân thân hình cách biệt. Mà cũng vì vậy, Hồng Lăng thân hình cũng là thoát khỏi Tam Thúc trói buộc. Thoát khỏi Tam Thúc trói buộc Hồng Lăng, đỏ mắt, khẽ cắn răng, thân hình nhanh chóng bay đi. Đấu Hoàng nhìn thấy màn này, cũng là đồng dạng nhanh chóng bay tới, muốn vồ lấy chạy trốn Hồng Lăng. Mà lúc này đây, một đạo kiếm quang đột nhiên xé mà tới. Kiếm quang trên tràn đầy lực lượng khổng lồ. Xuất thủ, rõ ràng là kiếm vô đạo. Kiếm vô đạo, ngươi còn dám theo ta xuất thủ. Đấu Hoàng thấy kiếm quang, bắt đầu nở nụ cười lạnh. Nếu như là kiếm vô đạo thời kỳ toàn thịnh, Đấu Hoàng đương nhiên là vô cùng e dè, nhưng là bây giờ kiếm vô đạo, căn bản không cho là sợ hãi. Giết kiếm, đem Hồng Lăng mang đi. Kiếm vô đạo thản nhiên nói, bắt đầu vung vẩy ra rồi kiếm khí, cùng Đấu Hoàng binh đụng vào nhau. Mà Hồng Lăng thân hình, chính là bị hướng lên Diệt Kiếm Hoàng dùng pháp lực kéo lại, đi theo ta. Diệt Kiếm Hoàng lãnh khốc nói. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên là vang lên một tiếng kịch liệt kinh khủng tiếng nổ. Năng lượng to lớn, trên bầu trời ba tản ra tới. Hai tôn thần pháp cảnh tam trọng hắc bảo nhân, toàn bộ nổ. Hồng Lăng ánh mắt một đỏ, nước mắt chính là không nhịn được tí tách rơi xuống. Sau đó, nàng lập tức kịp phản ứng, nàng đang bị cái này kiếm tiên môn người mang đi. Ngươi muốn mang ta đi thì sao? Ngươi tại sao phải cứu ta? Diệt Kiếm Hoàng mặt không cảm giác nói, Lâm Thần huynh đệ để cho ta cứu ngươi. Chương 286, cướp đoạn. Chương 286, cướp đoạn. Đáng chết. Không nghĩ tới hai người này năm lại là tự bạo. Tam Thúc chảy một chút mở tầng tầng dư âm nổ mạnh, cả người sắc mặt âm trầm thoáng hiện lên. Ngay cả hắn là như vậy không nghĩ tới, hai cái này hắc bảo nhân lại là như vậy chết chung. để cho Hồng Lăng cô gái điếm kia chạy. Đêm dài một cũng là mặt đầy âm trầm nói, tuyệt đối không thể để cho nàng trở lại đỏ nhà năm, nhất định phải để cho bọn họ mai táng ở nơi này huyết sát nơi. Đừng nói cho ta nàng gái điếm năm tam thúc trừng mắt một cái đêm dài một. Đêm dài vừa nghe đến tam thúc, nhất thời bắt đầu u ám nở nụ cười, tam thúc năm ngươi đừng làm sai rồi. Chính ngươi đã làm chuyện gì? Sau này, ta mới là của ngươi thiếu chủ. Tam thúc trầm mặt xuống. Tang Thương trong mắt lóe lên một vệt dãy rủa, lại là rất nhanh khôi phục quả quyết bình tĩnh. Dạ thiếu, mới vừa rồi là ta kích động. Tam thúc nói. Phương sĩ cũng là chen lời nói, dạ thiếu, bây giờ huyết ngọc liên tử đã thành thục rồi, chúng ta hẳn đến cướp đoạt máu này ngọc liên tử. Đêm dài một hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức là nhìn về phía trước hoa sen trên bảo tọa. Giờ phút này, ba đạo xé lên kim quang, bắt đầu chậm rãi tiêu tán đi xuống. Mà thay vào đó là, ở nơi này hoa sen trên bảo tọa, có ba chất thoáng hiện đủ mọi màu sắc vầng sáng. Nay trong vầng sáng, thì có một cái đủ mọi màu sắc liên tử. Năng lượng kinh người, ở ẩn chứa trong đó. Đêm dài một trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ tham lam sau, ánh mắt liếc nhìn rồi khổng lồ kia huyết sắc giao long, âm u nói, tam thúc, máu này giao là chúng ta địch nhân lớn nhất năm, chúng ta quyết không thể khiến nó một viên huyết ngọc liên tử. Ta đã sớm làm xong dự định, ta đã là chuẩn bị xong đối phó huyết giao gì đó. Tam thúc nói, ánh mắt nhìn về cùng đấu hoàng chính đang chém giết lẫn nhau kiếm vô đạo, chần chờ một chút, nói, như vậy kiếm tiên môn người làm sao làm? Một đám nói không lộ ra ra hỏa mà thôi. Đêm dài một mặt sắc bình tĩnh lại, nói, trước đối phó huyết giao, cướp được liên tử sau khi, đem đáng giết người, toàn bộ đều giết. Nơi này, đêm dài một là không cho phép. Có một người sống. May là Nhật Nguyệt Hoàng, nghe được đêm dài một loại này sát phạt quả quyết, trong lòng đều có loại hơi lạnh cảm giác. Đêm này dài tám nơi nào giống như là phong bế mấy thập niên huyết sát tộc nhân. Nếu như thả tại thế tục, chính là một cái đạp từng trồng bạch cốt lên trước hoàng đế. Giống. Đinh hai nhức góc tiếng gào vang dội. Huyết giao thân thể cao lớn, bắt đầu ở quần quần khí huyết sát bên trong giấy rùa. Thân thể cao lớn, đang nhanh chóng tiếp theo hoa sen ngai vàng, tốc độ phi khoái vô cùng. Mà tam thúc ngạch thân hình, cũng là thật nhanh bắn ra, phát ra một trận tiếng gào, một cái sóng âm hình thành cự sư nhất thời thành hình, hướng huyết giao giống đi. Nhân loại ti bỉ, các ngươi chẳng lẽ không tuân theo ước định của các ngươi sao? Huyết giao phát giác tam thúc công kích, trên khuôn mặt lớn đằng đằng sát khí. Đám người kia, quả nhiên là không tuân thủ cam kết. Ha ha! Tam thúc cười to, đây chính là người khác đáp ứng ngươi năm ta nhưng là không có đáp ứng ngươi. Tìm chết! Huyết giao lập tức đưa ra to lớn thú móng, hướng sóng âm sư tử vô tới. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Cuồng bạo tiếng nổ vang dội lên, toàn bộ bên trong ao máu huyết sát chi nước, đều bắt đầu tầng tầng sôi trào. Lúc này, đám kia thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, cũng bắt đầu phát ra một loạt tiếng gào. Cướp A, nhất định phải cướp lấy một viên huyết ngọc liên tử, như vậy ta liền phát đạt. Lên lên lên, người cản ta toàn bộ đều đáng chết. Ai đều không cho cản ta, nếu không lão tử liều mạng với hắn. Thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả, cũng là bắt đầu điên cuồng. Từng cái một hoàng giả, đều bắt đầu thanh thế quần quận nhanh chóng hướng hoa sen ngai vàng bay đi. Đêm dài một tướng một màn này toàn bộ thu vào đáy mắt, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, đêm 15, ngươi đi đưa bọn họ toàn bộ ngăn lại. Đêm dài một sau lưng một người làn da màu đỏ ngòm đại hán, nhất thời từ đêm dài một phía sau bắn ra đi, hướng đám kia thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả phong tới. Rất tốt. Tam thúc đối phó máu này giao, còn cần một chút thời gian năm. Đêm dài một cười lạnh nói, chúng ta bây giờ phải đi thu máu kia ngọc liên tử, nếu là có người ngăn trở, toàn bộ đều giết. Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt hưng phấn lên, sát cơ chợt tiết. Phương sĩ cũng là gật đầu một cái. Lần này, hai tôn thần pháp cảnh tam trọng, hai tôn thần pháp cảnh nhị trọng, đều là ồn ào đi phía trước nhanh chóng phong tới. Kiếm vô đạo, lần này, các ngươi thua. Đấu hoàng đánh ra một quyền, cười lạnh nói. Phải không? Kiếm vô đạo chậm rãi rút ra mình cổ kiếm, hào hùng hoàng giả ý từ trong đó tiết lộ mà ra, một tia một chút kiếm khí, từ trên cổ kiếm để lộ ra tới. Không có huyết linh châu, ta xem ngươi thế nào chống đối với ta. Đấu hoàng dứt khoát hai tay bạo cánh tay. Cười lạnh nhìn kiếm vô đạo biểu diễn. Kiếm vô đạo nhếch miệng lên rồi một nụ cười, trên người kiếm khí cái lồng trong nháy mắt triệt hồi, hắn vậy đột nhiên rút ra cổ kiếm, hướng đấu hoàng nhanh chóng lướt đi. Một kiếm, không có bất kỳ tâm trạng ba động. Tựa như vô tình một phen, tiêu sái phiêu giật. Không lòng dạ nào kiếm điện phát động. Đấu hoàng con ngươi trợn co rút nhanh, trong mắt kia một đạo kiếm khí, dần dần nhanh chóng phóng đại. Ngươi lại không sợ khí huyết sát? Đấu hoàng mặt đầy rung động nói. Mới vừa rồi kia giết chết kiếm vô đạo tràn đầy hào khí, vào thời khắc này giống như có một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, để cho tim của hắn chìm vào đáy cốc. Lâm thần. Người nói lâm thần. Hồng Lăng ánh mắt lại lần nữa trợ to, hồng đồng đồng, nhiều hơn một phần điểm đạm đáng yêu cùng khả ái. Đúng thế. Diệt Kiếm Hoàng thản nhiên nói, nếu không phải Lâm Thần huynh đệ nói bốn ta chỉ sợ sẽ không cứu ngươi. Ngươi buông ta ra. Hồng Lăng phản ứng đột nhiên kịch liệt, sắc mặt khí màu đỏ bừng, ta tình nguyện chết, cũng không cần để cho hắn cứu. Diệt Kiếm Hoàng nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, trong lúc bất chợt bắn ra một đạo cương khí, trói buộc chặt rồi Hồng Lăng thân hình. Cùng lúc đó, thân hình của hắn đột nhiên gia tốc, nhanh chóng không vào lá sen hoa sen bên trong. Trong lúc bất chợt, phi hành mấy hơi thở, Diệt Kiếm Hoàng thân hình đột nhiên dừng lại, bàn tay hất một cái, chính là đem Hồng Lăng thân thể quăng ra ngoài. Ui ui ui, đối với nữ ôn nhu một chút không được sao? Lâm Thần chậm rãi ở huyết sát chi hải bên trên nổi lên, thoáng cái liền tiếp nhận Hồng Lăng thân thể, nhìn mặt đầy lạnh nhạt Diệt Kiếm Hoàng, bĩu môi nói, tiểu tâm sau này không chiếm được đạo lữ. Ngươi là thế nào ẩn tàng thân hình năm chẳng lẽ nói là âm dương ảo diệu? Diệt Kiếm Hoàng khiếp sợ nhìn Lâm Thần. Nếu như không phải mới vừa Lâm Thần phát ra thần niệm bốn hắn cũng không có phát hiện Lâm Thần thân hình. Cái này thì chứng minh năm Lâm Thần có với kia ám tộc nhân vậy lực lượng, ám sát hắn ha chẳng phải là dễ như trở bàn tay. May mắn mà thôi. Lâm Thần thản nhiên nói. Lúc này, rơi xuống ở Lâm Thần trong ngực Hồng Lăng kịp phản ứng, ánh mắt chợt lạnh như băng nhìn Lâm Thần, lạnh lùng nói, buông ta ra, nếu không ngươi sẽ chết. Lâm Thần không có lên tiếng, chẳng qua là nhìn nhiều Diệt Kiếm Hoàng liếc mắt. Ta trước tránh một chút. Diệt Kiếm Hoàng thân hình, hướng phía trước tránh đi, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần không có lỏng ra tay của mình, ngược lại bình thản nhìn trong ngực khả nhân, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng là, ngươi bây giờ hay vẫn là cái đó đỏ nhà đại tiểu thư sao? Nói đến đỏ nhà bốn. Hồng Lăng vành mắt liền đỏ lên. Hai người, vì nàng hy sinh. Nàng yêu nàng nhất tam thúc cũng phản bội nàng, ngược lại trợ giúp đỏ nhà tử đối đầu, dạ ra. Đừng khóc. Lâm Thần nhức đầu khấu cái đầu, vung lòng tay ra, để cho Hồng Lăng đi xuống. Nhưng là, khiến Lâm Thần rất ngạc nhiên chính là, Hồng Lăng không có từ trong ngực của hắn đi xuống, ngược lại là không tiếng động lưu nổi lên nước mắt. Lâm Thần cười khổ nhìn một cái đầu vai tây tây, lại phát hiện hàng này chính mặt đầy khinh bỉ nhìn mình năm. Suy nghĩ một chút, Lâm Thần hỏi Hồng Lăng, ta một mực không hiểu rõ năm cũng bởi vì ta không đem phương sĩ giao cho ngươi, cho nên ngươi liền đối với ta như vậy căm ghét rồi hả? Hồng Lăng gương mặt của cứng đờ, ngưng khóc tỉ tê, ngược lại là trên gò má hiện lên hai lau đỏ ửng. Lần này, Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng trở nên có chút ngượng ngùng. Thật ra thì sáu ta không muốn thân thể của ngươi. Lâm Thần nhỏ giọng nói. Ngươi. Hồng Lăng ánh mắt trợn trợn to, gắt gao nhìn Lâm Thần, phát ra sát cơ lạnh như băng. Rất hiển nhiên, nàng không tin. Người đàn ông này lấy được thân thể của hắn bốn lại có mặt chối. Vung ta ra, cho ngươi ba giây, nếu không cùng chết bốn. Hồng Lăng lạnh lùng nói. Lâm Thần ngoan ngoãn buông lỏng Hồng Lăng. Hồng Lăng một cái bắn người, liền từ Lâm Thần trong ngực đi xuống. Đi xuống trong nháy mắt. Nàng vung tay chính là một cái tát hướng Lâm Thần mặt của đánh tới. Ẩm. Lâm Thần tay, tựa như một cái kềm sắt gắt gao kẹp lấy nàng tay, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cho rằng là, đây là vật gì? Nói xong, Lâm Thần há mồm, phun ra một viên đỏ rực hạt châu. Ở hạt châu ngoài mặt, có 10.000 đầu pháp lực chi long tạo thành một tấm pháp lực chi phủ, ở phía trên trấn áp. Chương 287, độc long sống chết khí. Chương 287, độc long sống chết khí. Đỏ rực hạt châu. Thiêu đốt nóng bỏng. Này vô hình kỳ dị hỏa diễm, có đốt diệt lòng người lực lượng. Cái này hỏa diễm, chính là Hồng Lăng vô cùng quen thuộc lửa rồi. Chuyện này, đây là cái gì? Hồng Lăng kìm nén mấy hơi thở, thật vất vả mới ngửi ra. Mắt to vụt sáng, hoàn toàn không có đã từng cường thế bốn thay vào đó, ngược lại là một bộ cô gái nhỏ bộ dáng. Lâm Thần nhìn thêm một cái, trong mắt vẻ băng lanh thối lui, nói, đây là lửa dục châu. Ta dùng nào đó đặc biệt thần thông khác. Đem bên trong cơ thể ngươi lửa dục toàn bộ hút thu vào, cho nên, của ngươi trinh tiết vẫn còn ở. A, Hồng Lăng sắc nhọn kêu một tiếng, khuôn mặt không thể tin. Có lẽ là, nàng căn bản không phản ứng kịp. Lần này, trên lệch cũng lớn quá rồi đó. Lâm Thần liếc nàng liếc mắt, lại lần nữa đem lửa dục châu nuốt vào trong miệng. Nay lửa dục châu hắn đều không thể thả ở bên ngoài quá lâu, nếu không, còn cần càng nhiều hơn pháp lực đi chấn áp. Ta, Hồng Lăng túi lầu xuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phát sinh loại tình huống này năm thật sự của nàng là nên nói xin lỗi. Nhưng là, nàng trước thì sao? Không chỉ là âm thầm khích bác hắn và kiếm tiên môn quan hệ, còn chính là đối với Lâm Thần ra tay đánh nhau, thả đi cái đó ám tộc nhân năm. Mặc dù nàng là không biết, nhưng là Lâm Thần ủy khuất ta. Làm sao còn có đối xử như thế ân nhân? Liên như vậy năm ta cũng nhìn ngươi chính là cái kia, thì tương đương với là báo ứng năm Lâm Thần ngượng ngùng nói ra miệng. Hắn cũng không hiểu được thế nào an ủi người. Kia cứ như vậy an ủi đi. Một bên Tây Tây, thấy được Lâm Thần cái bộ dáng này, không nhịn được phùng phúc phá lên cười. Trần Trùi cười nhạo. Hồng Lăng cũng là gương mặt một đỏ, không có bình thường hào phóng bộ dáng. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, nay cuối cùng là từ trong bi thương đi ra đi. Bất quá, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù bên ngoài không ngừng vang dội tiếng nổ vang, nhưng là giờ phút này Lâm Thần cảm giác bầu không khí có chút quái dị năm. Tựa hồ an tĩnh có chút quá đáng. Nhưng mà lúc này đây, Diệt Kiếm Hoàng thanh âm lạnh như băng nhưng là chuyển tới. Lâm Thần, đêm dài một dãy Nhật Nguyệt Hoàng còn có một tôn thần pháp cảnh tam trọng huyết sát tộc cao thủ, cùng với một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, nhanh chóng chạy tới nơi này sáu. Lần này, Lâm Thần đột nhiên thức tỉnh, Hồng Lăng cũng là kinh tỉnh lại. Bây giờ huyết giao cùng người kia chiến hướng như thế nào đây? Lâm Thần nhanh chóng mà hỏi. Huyết giao là chống đỡ đêm dài nhất đẳng người sức mạnh cường hãn nhất, nếu như nó xảy ra chuyện, như vậy hết thể thì xong rồi. Diệt Kiếm Hoàng thân hình từ lá sen bên trong hiện ra, cau mày nói, lẫn nhau lực lượng tương đương. Nhưng là như ta thấy, người kia nhất định là có bài tẩy gì, sợ rằng huyết giao cũng không cách nào giữ vững quá lâu. Lâm Thần cho mày. Kiếm Vô Đạo đã cùng đấu hoàng đánh, coi như là Lâm Thần hướng về phía Kiếm Vô Đạo thân thủ có đầy đủ lòng tin. Nhưng là sáu nhất thời bán hội Kiếm Vô Đạo cũng là không phân thân ra được đến giúp đỡ bên này à. Mà bây giờ đêm dài một nhưng là ước chừng mang theo hai tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, bọn họ bên này chỉ có một, đánh như thế nào. Hồng Lăng cũng bỏ rơi tiểu nữ nhi dáng vẻ, nói, ta có thể kéo Phương Sĩ cùng đêm dài một. Phương Sĩ giao cho ngươi giết đi, đêm dài một giao cho ta. Lâm Thần liếc Hồng Lăng liếc mắt, nói thật nhanh, Diệt Kiếm Hoàng ngươi liền đi đối phó Nhật Nguyệt Hoàng, hẳn không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề là không thành vấn đề. Diệt Kiếm Hoàng lắc đầu một cái, nói, nhưng là còn có một tôn thần pháp cảnh tam trọng huyết sát tộc, thế nào đối phó? Lâm Thần nhức đầu. Thực lực của hai bên khác xa, thật sự là chênh lệch quá lớn. Hi hi bốn hỉ hỉ ba sờ một cái ba cởi cởi bốn. Tây Tây ở Lâm Thần trên bả vai nhảy cỡ lên, không ngừng ngồi lôi xé động tác. Động tác này, nhìn Hồng Lăng hơi đỏ mặt sáu nàng dĩ nhiên biết động tác này ý. Lâm Thần tâm tư động một cái. Đưa mắt nhìn cười lên thế nào đều có điểm thô bị Tây Tây trên người, chậm rãi nói, có lẽ năm nó có thể. Giờ phút này, huyết ngọc hạt sen thành thục, đưa đến chiến cuộc toàn diện bùng nổ. Đêm dài đánh một cái đi thần pháp cảnh tam trọng cao thủ, trực tiếp lấy sức một mình chống lại mười mấy tôn thần pháp cảnh nhị trọng hoàng giả. Mà đấu hoàng, chính là cho Kiếm Vô Đạo chèn ép gắt gao. Đánh tiếp nữa, sớm muộn là Kiếm Vô Đạo thắng lợi. Đấu hoàng, lần này bỏ qua cho ngươi, ngươi bây giờ mau cút ngay, ta ngược lại là có thể không giết ngươi. Kiếm Vô Đạo thản nhiên nói. Đấu hoàng trên mặt hiện lên lướt qua một cái nổi nóng, sau đó chính là nở nụ cười lạnh, Kiếm Vô Đạo a Kiếm Vô Đạo, thế cục bây giờ, ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được. Máu này ngọc liên tử, các ngươi đừng có mơ rồi. Kiếm Vô Đạo khẽ to mày, sau đó khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, lại chỉ có thể gửi gắm đến người đàn ông kia trên người. Đêm dài một bốn người tốc độ phi khoái tiếp theo hoa sen ngai vàng. Trong lúc bất chợt, bốn người thân hình toàn bộ đều là ngừng lại. Lâm Thần Nhật Nguyệt Hoàng trên mặt hiện lên rồi vẻ sắc cơ. Nhật Nguyệt Hoàng, đã lâu không gặp. Lâm Thần mang theo Diệt Kiếm Hoàng cùng với Hồng Lăng, còn cộng thêm Tây Tây, chậm rãi từ hoa sen bên trong nổi lên, trên mặt mang cười nhạt rung. Người chính là Lâm Thần. Đêm dài một mực quang khóa chặt ở Lâm Thần trên người, sau đó rời đi, nói, vội vàng đem Hồng Lăng giao ra, sau đó hiệu lực cho ta, bổn thiếu chủ ngược lại là có thể cân nhắc cho một mình ngươi hầu hạ cơ hội của ta bốn. Hờ a a a. Lâm Thần kéo miệng cười một tiếng, ánh mắt chậm rãi quét qua đêm dài một bốn người, nói, chỉ bằng các ngươi. Tìm chết. Nhật Nguyệt Hoàng không thể nhịn được nữa, lập tức là buộc phát cương khí, hướng Lâm Thần thân hình nặng ký đánh tới. Một đạo kiếm khí nhanh chóng xé đi, Diệt Kiếm Hoàng thân hình xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của, tay cầm trường kiếm, nhắm thẳng vào Nhật Nguyệt Hoàng, nói, đối thủ của ngươi là ta. Hào hào hào. Nhật Nguyệt Hoàng cuồng tiếu lên, Diệt Kiếm, ngươi bây giờ hoàn toàn là tìm chết. Không có huyết linh châu. Diệt Kiếm Hoàng sao còn là đối thủ của hắn. Nhật Nguyệt Hoàng cười như điên đang lúc, chính là nhanh chóng xuất thủ, cùng Diệt Kiếm đánh với nhau, uy thế cuồn cuộn. Ngoại giới đều có của ngươi một ít lời đồn đãi, nghe ta rất kinh ngạc, nhưng là bây giờ bổn thiếu ngược lại muốn hỏi, những thứ này đều là không phải sai người tản bộ tin nhảm. Đêm dài một châm biếm nhìn Lâm Thần, nói, chẳng lẽ ngươi ngu xuẩn không nhìn ra thế cục bây giờ. Ta đương nhiên nhìn ra năm Lâm Thần thanh âm kéo dài, nói, đối với ta rất có lợi. Miệng lưỡi bén nhọn. Đêm dài một cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, đêm 16, giết hắn cho ta. Nhất thời, đêm dài một sau lưng kia tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, bắt đầu gào lên, nhắm ngay Lâm Thần bùng nổ sát chiêu. Đối thủ của ngươi không phải ta năm. Lâm Thần tốc độ phi khoái tranh né một chiêu này, ngón tay kia một đầu, cười híp mắt nói, đối thủ của ngươi là hắn. Tất cả mọi người không khỏi rời đi qua ánh mắt. Liền phát hiện Tây Tây giờ phút này một tay chống nạnh, đưa ra tay nhỏ, hướng đại hán ngoắc ngoắc ngón tay. Một màn quỷ dị này, khiến cho đêm dài một sắc mặt có chút quái dị. Ngươi phải dựa vào một cái thần pháp cảnh nhất trọng xuất sinh. Đêm dài một không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Lâm Thần, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Có vấn đề là của ngươi mới đúng. Lâm Thần cười thầm. Ban đầu Thiên Đao Hoàng cũng là nói như vậy, kết quả đem Tây Tây bị chọc giận. Trong này, chỉ có Phương Sĩ biết một ít lai lịch, sắc mặt soạt một chút trở nên trắng bệnh. Phương Sĩ vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng không ngờ đêm dài một vung tay lên, đêm 16, cho ta trong nháy mắt giết con xuất sinh này. Đại hán kia, trực tiếp hô lên một tiếng, nhanh chóng hướng Tây Tây lướt đi. Mà giờ khắc này, Tây Tây gương mặt của bên trên đã là giận dữ. Phương Sĩ liền giao cho ngươi năm nhanh lên một chút đem hắn giết chết. Lâm Thần thản nhiên nói. Hồng Lăng đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc Lâm Thần một hồi, nước mắt phức tạp, sau đó chuyển mở rộng tầm mắt thần, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn về phía Phương Sĩ. Không bằng cầm thú đồ vật, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn biến mất ở trên đời này. Lâm Thần vỗ tay khen ngợi. Bằng vào Hồng Lăng tu vi, giết chết Phương Sĩ căn bản là dư giả. Đêm dài mặt đầy sắc gâm trầm cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng không ngờ Lâm Thần mặt đầy hào khí hướng về phía đêm dài nói một chút nói, ngươi, ta cho một mình ngươi cơ hội khiêu chiến ta. Lần này, đêm dài tức giận muốn hộc máu. Nhưng mà, vào thời khắc này, hai vị chiến đấu kinh khủng nhất địa phương. Tam thúc kéo ra thân hình, tránh né huyết dao khổng lồ sát cơ một chiều, đem phía trước một màn thu vào trong mắt, khỏe miệng bắt đầu nổi lên âm lánh nụ cười. Huyết dao, sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng sáu thần phục ta, nếu không chết. Tam thúc u ám nói. Tìm chết. Huyết dao giận tím mặt, lại lần nữa vô ra một móng, nhưng không ngờ tam thúc lại là nhanh tránh đi. Huyết dao vừa mới chuẩn bị thả ra sát chiêu, nhưng không ngờ tam thúc móc ra một cái trong suốt bình ngọc. Cả bình ngọc, không biết là tùy thứ gì đúc, làm cho người ta một loại trong suốt, nhưng lại hết sức cứng rắn cảm giác. Nhưng mà, ở nơi này trong bình ngọc, liền là đựng một ít màu xanh khói mù. Nhàn nhạt uy áp, từ trong bình ngọc thả ra ngoài. Thậm chí mơ hồ còn có rồng ngâm tiếng gầm gừ. Vật này năm ngươi nên hết sức rõ ràng chứ. Tam thúc gâm sâm sâm cười nói, độc long sống chết khí. Nói xong. Hắn chính là bắn ra trong suốt bình ngọc, lại lần nữa bắn ra một luồng cương khí, đem bình ngọc chợt đánh nát. Trong giây lát, một cổ kinh khủng tiếng rồng ngâm vang dội. Loại này tiếng rồng ngâm làm cho người ta một loại cực kỳ khàn khàn cảm giác, phảng phất là sẽ nứt ra tới một phen. Mà cũng bởi vì vật này, huyết dao sắc mặt thốt nhiên đại biến, đỉnh đồng lớn nhỏ trong mắt toát ra một chút sợ hãi. Chương 288, Tây Tây kinh khủng. Chương 288, Tây Tây kinh khủng. Màu xanh khói mù từ trong bình ngọc tản mát ra. Vốn là nhìn chỉ lớn chừng quả đấm khói mù, bay sau khi đi ra nhưng là nhanh chóng bành trướng. Cuộn cuộn màu xanh lá cây khói mù hiện lên huyết dao trên thân thể. Giống. Huyết dao chợt phát ra một tiếng rung trời gầm thét, từng cổ cương khí kim màu đỏ ngòm từ miệng bên trong phun trào ra đến, uy thế cuộn cuộn. Nhưng là, những này màu xanh khói mù phảng phất là vô hình vô chất một phen, bị cương khí đều thì không cách nào đánh tan. Huyết dao năm độc long sinh tử khí công hiệu ngươi cũng không phải là không biết, căn bản là không có cách tránh né rồi. Tam thúc thản nhiên nói, đây chính là ta đặc biệt chú tâm cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Nhân loại vô sỉ. Huyết dao liên tục gầm thét. Thân thể cao lớn, vào thời khắc này bắt đầu nhúc nhích. Đầu của nó, chợt đâm vào cuồn cuộn trong huyết trì. Nhưng mà, những này căng phồng lên tới màu xanh lá cây khói mù, phảng phất là có linh tính một phen, nhanh chóng trên dưới trôi lơ lửng, ngưng tụ thành một người mơ hồ khói xanh đầu. Nguyên cái đầu đầu lâu, chính là một người yêu thú đầu, có thể nhìn ra được đại khái đường danh, chính là một cái long đầu. Nhưng là đầu này long đỉnh đầu, nhưng là chỉ có một cái sừng. Ta ngửi thấy long tộc huyết mạch mùi vị. Khói xanh đầu há mồm, mặc dù rất mỏng manh, nhưng là cũng là một trận mỹ vị. Huyết dao thân hình run rẩy, một luồng áp lực vô hình, khiến cho trong cơ thể nó long tộc huyết mạch bắt đầu bị chèn ép. Hoàn toàn là long tộc huyết mạch chèn ép. Giống. Giống. Giống. Liên tục là ước chừng giống lên ba đạo khổng lồ tiếng gào, huyết dao thân hình nhanh chóng chôn vùi ở quần quận trong huyết trì. Nhưng mà, này khói xanh đầu cũng là nhanh chóng chui vào trong huyết trì. Ở khói xanh đầu rồng chui vào huyết trì một sát na, có thể rõ ràng nhìn ra. Huyết sắc ao nước đột nhiên biến thành màu xanh ao nước. Hơn nữa, hay vẫn là đang kịch liệt sôi sùng sục, phảng phất là nấu sôi một phen. Lúc này khí huyết sắc ao nước toàn bộ đều là biến dị, có một loại kỳ lạ độc tố. Chỉ cần là thần niệm hơi chút khổng lồ tồn tại, giờ phút này cũng có thể cảm thụ được, ở ao máu kia bên dưới, bạo động đến năng lượng kinh khủng. Hừ hừ, độc long sống chết khí, nhìn ngươi có thể hay không kháng đi xuống. Tam thúc tự mình nói. Mà giờ khắc này, Lâm Thần bên này, chiến đấu hoàn toàn kéo ra. Diệt Kiếm Hoàng và Nhật Nguyệt Hoàng chiến đấu hung mãnh nhất, cương khí không ngừng bắn ra bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Nhật Nguyệt Hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Diệt Kiếm Hoàng ngươi thế nào buộc phát ra toàn lực? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Diệt Kiếm Hoàng bĩu môi khinh thường, nói, ta bây giờ ngược lại là phải nhìn một chút, rốt cuộc là ai hơn vì lợi hại cùng kinh khủng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cổ cuồng bạo Diệt Kiếm ý liền từ Diệt Kiếm Hoàng trên người bạo phát ra. Diệt Kiếm Hoàng trong tay, cũng là vô căn cứ nhiều hơn một cái khác cổ kiếm. Cả thanh kiếm, có 2m dài, nửa thước chi rộng, đen nhánh phong cách cổ xưa. Trên lưỡi kiếm, tựa như răng nhọn vậy chặt chẽ cán. Này chính là một người trung phẩm hoàng khí tồn tại cổ kiếm. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn thấy màn này, trong lòng không nhịn được lại lần nữa trầm xuống. Hắn cục diện, có điểm không ổn. Ngay cả Tây Tây bên này sáu. Không có ai thấy Tây Tây cùng kia tôn thần pháp cảnh tam trọng cự hán đánh thành hình dáng gì. Bởi vì hai người bọn họ thân hình, hoàn toàn là đánh tới huyết chỉ phía dưới. Nếu không phải có thể cảm nhận được trong đó khí tức, còn thật sự cho rằng một người một thú vào thời khắc này toàn bộ đều chết. Bất quá, đêm dài một, Nhật Nguyệt Hoàng, có đầy đủ lòng tin, xuất sinh kia hẳn rất nhanh sẽ bị giết chết chứ. Phương sĩ trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra rồi dâm quang, không ngừng quét nhìn trước mắt nóng bỏng thân thể mềm mại, nuốt ngụm nước miếng nói, Hồng Lăng tỷ, nếu như ngươi muốn còn sống sáu ta khuyên ngươi là tốt nhất quy thuận ta. Đến lúc đó, ta vẫn có thể tìm Dạ Thiếu Cầu tha thứ, tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Phương sĩ liếm môi một cái, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật tốt hầu hạ ta. Hồng Lăng mặt vô biểu tình, chẳng qua là đem cả người khí thế buộc phát mở. Phương sĩ năm lúc trước ta không biết, nhưng là ta nhưng bây giờ là biết nguyên lai ngươi là tam thúc nhi tử năm quả nhiên, cha con các ngươi, đều là lòng lang dạ sói đổ vỡ. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Lăng chính là một quyền oanh đánh ra, bây giờ, sẽ là của ngươi ngày rổ. Hừ hừ Phương sĩ hừ lạnh hai tiếng, tàn nhẫn nói, xem ra ngươi là không hiểu thế cục bây giờ, chỉ cần ta chỉ hoãn một hồi, chờ chút muốn như thế nào chơi đùa ngươi liền như thế nào chơi đùa ngươi. Mà Lâm Thần cùng đêm dài một chiến đấu, đã là hoàn toàn buộc phát mở. Phục thiên tay. Lâm Thần tay phải vồ mạnh một cái, quần quận pháp lực, bắt đầu phun trào ra đi. Bốn phía áp lực, toàn bộ hướng đêm dài một thân hình nặng nề đè xuống. Thật là cổ quái thần thông. Đêm dài một trên mặt hiện lên rồi vẻ kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, để cho ngươi xem một chút huyết sát tộc lợi hại. Nói xong, hắn miệng to trợn hút một cái, bốn phía quần quận khí huyết sát, nhất thời hướng trong miệng của hắn toàn bộ vào tới. Một cái quái dị khác cầm thanh, từ trong miệng của hắn lại lần nữa ba tản ra tới. Khí huyết sắt trộn sóng âm, giống như gầm thét hùng sư, hướng bốn phía áp lực đánh giết tới. Rầm rầm rầm. Nổ kịch liệt, bắt đầu vang tới, bốn phía áp lực, đều bị đêm dài từng cái xuống nát bấy xong. 12 mục giận. Đêm dài một ngực trường bào mở rộng ra, 12 đôi đóng chặt ánh mắt đồng loạt mở rộng ra. Hắn mỗi một con mắt bên trong, đều tựa như đang thiêu đốt huyết sắc lửa giận. Ở Lâm Thần động triệt chi nhãn xuống, nhất thời có thể thấy, có 12 cổ khổng lồ vô hình công kích, có chồng lên nhau phương thức. Hướng Lâm Thần nhanh chóng đánh tới. Lâm Thần trên mặt của không có chút ba động nào, chẳng qua là bình thản đánh ra hữu quyền. Khổng lồ kinh lực lập tức mãnh liệt mà ra, đêm này 12 cổ khổng lồ vô hình chồng lên nhau công kích toàn bộ nát bấy. Không có thời gian chơi với ngươi. Lâm Thần thản nhiên nói. Đêm dài một trên mặt hiện lên lướt qua một cái vẻ nổi nóng, sau đó cơ nở nụ cười, tu vi của ngươi là rất mạnh, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Phải không? Lâm Thần thân hình biến mất ở rồi đêm dài một trước mặt của. Chút tài mọn. Đêm dài một nhanh chóng đưa ra năm ngón tay, tất cả khí huyết sát, vào thời khắc này đều là nhỏ nhẹ bắt đầu nhảy lên, tiếp nhận hắn cảm ứng. Rất hiển nhiên, hắn là tìm Lâm Thần thân hình. Nhưng mà, đột nhiên đêm dài một ngực đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, trong miệng phát ra một đạo kêu rên. Tiếp đó, đêm dài một chính là cảm nhận được một cẩu nguy cơ tử vong. Một thanh đen nhánh chủy thủ, mắt nhìn xuống chung quanh khí huyết sát, trôi lơ lửng ở trên cổ hắn. Tản ra mùi vị của tử vong. Lâm Thần thân hình, lại lần nữa hiện lên đêm dài một trước mặt của, trên cao nhìn xuống nhìn đêm dài một. Ta nói, bằng tu vi của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Lâm Thần nhàn nhạt nói, tranh thủ thời gian để cho người của ngươi dừng tay, nếu không ngươi liền xong đời. Đêm dài một sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Lâm Thần lại là kinh khủng đến tầng thứ này. Hắn hoàn toàn là đều không nhìn thấu Lâm Thần hành động. Mới vừa rồi Lâm Thần trong nháy mắt liền là dùng âm dương ảo diệu, dung nhập vào khí huyết sắt bên trong. Sau đó thi triển hôn thiên chém nguyên thuật, nhanh chóng đến gần đêm dài một. Toàn bộ quá trình, chỉ cần mấy hơi thở. Đêm dài một làm sao có thể bắt được Lâm Thần thân hình. Bây giờ đối với Lâm Thần mà nói, có uy hiếp, cũng chỉ có thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Bất quá, Lâm Thần vẫn tin tưởng, tự đối mặt thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, còn có không nhỏ phần thắng. Đáng chết. Đêm dài một mắng một câu, sau đó âm trầm hét lớn, tất cả mọi người trở lại cho ta, tất cả không được núp đích. Hắn giống song sau, mấy hơi thở sau khi, Nhật Nguyệt Hoàng thân hình chật vật bay tới. Phía sau của hắn, theo sát mặt đầy sát khí Diệt Kiếm Hoàng. Chuyện này, Nhật Nguyệt Hoàng ngạc nhiên nhìn một màn này năm đêm dài một lại nhanh như vậy liền bại bởi Lâm Thần. Cái này còn là dạ gia đích đại thiếu sao? Đây là huyết sát tộc sao? Đêm dài một chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, nhưng là lại không tiện nói gì. Hắn thật sự là tin tưởng, trước mắt này một cây truy thủ, muốn giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Tiếp theo trở về cũng chỉ có rồi Hồng Lăng một thân một mình sáu hơn nữa, trên tay nàng, còn mang theo một cái bọc. Bọc đang nhỏ máu. Lâm Thần dù muốn hay không, trong bọc này giả bộ, chính là phương sĩ đầu lâu. Hồng Lăng thấy được giờ phút này Lâm Thần dễ dàng chế phục đêm dài một, mặt xinh đẹp trứng bên trên xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó liền nói, lợi hại. Như nhau. Lâm Thần ngượng ngùng nói. Nhưng mà đêm dài một nhưng là có một loại hộp máu xung động. Hơn nữa, để cho đêm dài dung một cái hám, sợ hãi là. Tây Tây trong tay cầm một cái lá sen lạnh, không ngừng quất một cụ, trong miệng vẫn còn ở hừ hừ ha ha. Theo nó không ngừng quất, cái này, cũng là sau đó trên dưới lan lộn. Một cổ kỳ dị sợ hãi tâm tư, đột nhiên từ Nhật Nguyệt Hoàng cùng đêm dài một trong lòng hiện lên. Diệt Kiếm Hoàng và Hồng Lăng cũng là rung động nhìn một màn này. Nhưng mà Lâm Thần nhưng chỉ là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sáu quả nhiên giống như phương sĩ từng nói, người này còn là huyết sát tộc chết khắc tinh. Ta kéo ba ta kéo bốn. Tây Tây thấy được Hồng Lăng sau khi, miệng bên trong lập tức đổi từ. Kia một người huyết sát tộc tộc nhân đại hán, cũng theo đó nó lôi kéo quất, phát ra như người chết tiếng kêu rên. Hiện trường một mảnh quỷ dị. Này lá sen ngạnh quất thanh âm, phá lệ vang dội. Diệt Kiếm Hoàng rất nhanh từ trong rung động phản ứng lại, sắc mặt cổ quái. Hắn giờ phút này thật muốn bạo một câu chửi bậy. Con mẹ nó, đây là một con xúc sinh sao. Chương 289, cùng huyết giao giao dịch. Chương 289, cùng huyết giao giao dịch. Lúc này này một tôn thần pháp cảnh tam trọng huyết sát tộc đại hán sáu cả người khí tức quệ hoài, hơn nữa, hô hấp trở nên cực kỳ nhu nhược. Hắn cả người từ trên xuống dưới, đều có từng đạo bị rút ra màu máu dấu vết. Nhật Nguyệt Hoàng nhìn không nhịn được rụt cổ một cái bầy lúc nào, Lâm Thần bên người lại có như vậy cao thủ khủng bố. Rất hiển nhiên, thông qua một màn này, Nhật Nguyệt Hoàng trực tiếp đem Tây Tây nhét vào số một kẻ địch khủng bố. Tu vi này, coi như là Diệt Kiếm Hoàng, kiếm vô đạo bốn cũng không có kinh khủng như vậy a. Hì hì ba hì hì bốn. Tây Tây ý cười đầy mặt nói, trong tay tắt lật động tác, nhưng là một khắc cũng không có dừng lại. Không ai lên tiếng ngăn cản, chớ đừng nói xuất thủ. Tây Tây, đừng rút, đem hắn trực tiếp đánh vào huyết chỉ phía dưới đi. Lâm Thần thật sự là không nhìn nổi. Là một tôn thần pháp cảnh tam trọng tồn tại, lại là cho Tây Tây như thế dày xéo. Ngày sau khôi phục thần trí rồi, sợ rằng sẽ xấu hổ không chịu nổi đi. Tây Tây cố làm khổ sở suy tư một chút, nhất gắng gượng làm gật đầu một cái xoay người, chính là một cước đạp phải rồi đại hán hạ thể, trong miệng hổ vằn ra thanh âm hàm hổ không rõ. Nhất thời, tại chỗ tất cả đàn ông đều là cảm giác mặt hơi có chút lạnh cả người. Nhất là Lâm Thần sáu ban đầu hắn chính là bị này Tây Tây như thế trà đạp rồi. Rất tốt sáu đêm dài một, bây giờ của ngươi cuối cùng hy vọng nào cũng mất chứ. Lâm Thần cười híp mắt nói, bây giờ ta không giết ngươi, ngươi còn có để cho ta giá trị lợi dụng. Đêm dài một muốn nói lại thôi. Ánh mắt của hắn, hoàn toàn là sâm lạnh xuống. Lâm Thần, ngươi chắc chắn phải làm như vậy. Ngươi phải suy nghĩ một chút hậu quả là cái gì. Đêm dài một nghiêm khắc nói. Một bên Nhật Nguyệt Hoàng chính là dứt khoát ngậm chặt miệng, bởi vì đứng ở Lâm Thần trên bả vai Tây Tây, quá có lực chấn nhất rồi. Đừng nghĩ kéo dài thời gian. Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, nói, ta bây giờ liền đem ngươi cất. Nói xong, hắn chính là hướng đêm dài một đại tay hù ở hải ra, một người tiểu tháp từ trong tay của hắn nổi lên. Toàn bộ tiểu tháp phía trên buộc phát to lớn lực cắn ướt, đêm dài một thân thể, hoàn toàn là không cách nào khống chế hướng tiểu tháp nhanh chóng lao đi. Thượng phẩm hoàng khí. Hồng Lăng khiếp sợ nhìn một màn này. Diệt Kiếm Hoàng cũng là sắc mặt rung động nhìn một màn này sáu một tôn thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại, lại có như thế kỳ vật. Dĩ nhiên. Bọn họ nếu là biết Lâm Thần thần pháp cảnh nhất trọng thì có vị này có thể so với tuyệt phẩm hoàng khí huyền thượng quân vương tháp, phỏng chừng sẽ tức đến hộp máu. Người so với người, tức chết người. Lâm Thần, dừng tay. Đêm dài một la lớn, ngươi cần gì điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Thần quả nhiên là dừng lại tay, mặt đầy bình thản nhìn giờ phút này có chút chật vật đêm dài một, nhàn nhạt nói, điều kiện của ta chính là để cho ngươi chết, ngươi có thể làm đến sao? Ngươi. Đêm dài tức giận sắp hộp máu. mặt đầy sát cơ nói, ngươi này là muốn chết. Ta trước khi chết, ít nhất là ngươi chết trước. Lâm Thần lười lại theo người này nói nhảm, trực tiếp đem Huyền Thượng Quân Vương tháp phóng đại, thôn vệ đại trận mở ra, hướng thân hình của hắn tấn manh chấn áp xuống. Nhật Nguyệt Hoàng có lòng không đành lòng nhìn một màn này, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Bây giờ chiến cuộc là hoàn toàn bị xoay chuyển lại. Hơn nữa năm đây đều là Lâm Thần lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc. Bị Kiếm Vô Đạo áp chế gắt gao đấu hoàng nhìn thấy màn này, sắc mặt trở nên kỳ kém. Lâm Thần, đáng chết, lại vừa là hắn. Ta sớm muộn phải giết hắn đi. Đấu hoàng trong lòng sát cơ nặng nề. Không nghĩ tới, một lần này kế hoạch, lại lần nữa cho Lâm Thần phá hư. Đây đối với đấu hoàng mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Liên tục hai lần kế hoạch, đều là cho cái này gọi là Lâm Thần giá hỏa đảo loạn rồi. Kiếm Vô Đạo nhếch miệng lên rồi một nụ cười, nói, ngươi trước quản tốt chính ngươi đi. Nói xong, chiêu thức của hắn, trở nên càng thêm kinh khủng. Lúc trước, Kiếm Vô Đạo cũng còn cất giữ một phần thực lực. Bây giờ, hắn không cần đi giữ lại thực lực rồi. Coi như đêm dài một sắc bị Lâm Thần thu vào Huyền Thượng Quân Vương tháp trong một sát na, một cái thanh âm uy nghiêm, ở Lâm Thần bên thai vang dội. Thả hắn, nếu không chết. Một cổ uy áp kinh khủng, nhất thời hạ xuống. Đứng ở Lâm Thần trên bờ vai Tây Tây, giờ phút này cũng là tại này cổ đột nhiên đến uy nghiêm xuống, nhảy lên một cái, nhai răng trợn mắt. Nhưng là, nó đại trong mắt, nhưng là không có bất kỳ sợ hãi và kiêng kỵ sáu ngược lại có nhiều chút hưng phấn thần thái. Lâm Thần ngẩng đầu. Lập tức chính là gặp được gọi là tam thúc người trung niên, trên mặt mang nụ cười âm trầm, từng bước hướng của bọn hắn đi tới bên này. Đừng động. Lâm Thần thản nhiên nói, nếu như ngươi đang ở đây tiến lên một bước, ta liền giết hắn. Bằng mượn nhãn lực của ngươi, mới có thể nhìn ra được chủy thủ này uy lực cùng tháp này uy lực. Lâm Thần phản uy hiếp nói, đêm dài một sinh mạng ở chỗ này vô cùng trọng yếu. Cho nên, Lâm Thần nắm giữ đêm dài một sinh mạng, chính là nhiều hơn một trường trả giá tiền đặt cược. Hồng Lăng chính là đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn trên bầu trời tam thúc, sát cơ ở trong mắt chợt tiết. Dám uy hiếp người của ta sáu toàn bộ đều chết rồi. Tam thúc nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi có gan này giết hắn đi, như vậy toàn bộ các ngươi cũng sẽ mai táng. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cục diện bây giờ, đúng là có chút khó giải quyết. Huyết giao đâu? Huyết giao chẳng lẽ cho người này đánh bại? Lâm Thần khổng lồ thần niệm, nhất thời bạo phát ra, kiểm tra huyết giao tình huống. Nay thần niệm vừa ra, chính là để cho Lâm Thần sửng sốt một chút. Huyết giao khí tức vẫn còn ở sáu nhưng là giờ phút này có chút quái dị, tựa hồ là chúng một ít độc tố như thế, vào thời khắc này có chút hề vải không dao động. Ha ha! Tam thúc phá lên cười, tiểu tử, ngươi còn kiểm tra huyết giao tình huống. Chúng độc của ta long sống chết khí, nó còn lấy cái gì theo ta cạnh tranh? Độc long sống chết khí. Lâm Thần cau mày. Một bên Hồng Lăng nhưng là sắc mặt bá biến đổi, nói, độc long sống chết khí. Đây không phải là trong tộc trọng bảo sao? Ngươi tại sao có thể có? Tam thúc gâm u cười một tiếng, ánh mắt rời đến Hồng Lăng trong tay bọc bên trên, con ngươi hơi hơi co rụt lại, ánh mắt trở nên hơn âm trầm đi xuống. Ta là không có quyền lợi bắt được năm nhưng là, ta lấy nhiệm vụ lần này vì lý do, cố ý thân mời tới. Hồng Lăng sắc mặt trở nên cực kém. Lâm Thần không nhịn được hỏi, độc long sống chết khí là cái gì? Hồng Lăng cười khổ một tiếng, độc long sống chết khí, chính là tin đồn trong long tộc, độc long sinh mệnh tinh hoa. Cái gọi là độc long, ở long tộc chính là tà ác tồn tại. Độc này long sống chết khí, thì có ăn mòn long tộc huyết mạch lực lượng 6. Huyết giao huyết mạch bị hủ thực. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Khó trách này tam thúc nói khoác mà không biết ngượng nói muốn toàn bộ huyết ngọc liên tử, nguyên lai là chuẩn bị xong thủ đoạn như vậy. Cho ngươi một phút cân nhắc. Tam thúc nhàn nhạt nói, nếu như không giao ra giả thiếu, toàn bộ các ngươi đều chết, bây giờ bắt đầu tính giờ. Thời gian bắt đầu trở nên quỷ dị trầm mặc. Diệt Kiếm Hoàng cũng không nhịn được lo lắng nhìn một cái Lâm Thần. Mà bị Lâm Thần áp bách lại đêm dài một, chính là sắc mặt âm lãnh nở nụ cười. Hồng Lăng cũng là không nhịn được nhìn Lâm Thần năm bây giờ toàn bộ quyết định, đều ở trên người người đàn ông này. Loại cục diện này, nên đối phó thế nào? Một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, làm như thế nào đối kháng? Lâm Thần trên mặt trước sau như một bình thản, không có bối rối chút nào, khiến cho người nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Vì vậy thời điểm, một cái cổ xưa hào hùng thân nghiệm, truyền vào trong đầu của hắn. Người tuổi trẻ, ta là huyết giao. Bây giờ tình huống dưới mắt, ta hy vọng cùng ngươi hợp tác. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hợp tác. Người tin tưởng ta. Ta tin tưởng ánh mắt của nó. Huyết giao nói, thế cục bây giờ ngươi hết sức rõ ràng sáu nếu như cùng ta liên thủ, ngươi còn có một tia cơ hội. Lâm Thần hơi sừng sờ, xem ra này ý của nó, chắc là chỉ tây tây đi. Nhưng là ta có giá trị gì để cho ngươi giao dịch với ta đâu? Lâm Thần hỏi. Ngươi lại có bài tẩy gì? Bằng ngươi trên bả vai nó, cùng với tình báo của ta, đủ để ngắn ngủi chống lại ở kia giảo hoạt nhân loại. Huyết Giao nói, hơn nữa ta, tiêu diệt hắn đều không phải là việc khó. Điều kiện. Lâm Thần cười híp mắt hỏi. Hai khỏa huyết ngọc liên tử. Huyết Giao nói, chỉ có một viên, nếu không không bàn nữa. Lâm Thần thản nhiên nói, được, ta liền cho nó một bộ mặt. Hợp tác khoái trá. Một phút, cũng vào thời khắc này, đến. Chương 290, Vạn Liên Mê Ngày Trận. Chương 290, Vạn Liên Mê Ngày Trận. Xảy ra bất ngờ Huyết Giao thần niệm, mặc dù nói là có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng ở đây Lâm Thần như đã đoán trước. Nhất một tôn thần pháp cảnh tứ trọng viễn cổ tồn tại, há là không có một chút thủ đoạn. Tiếp nhận được Huyết Giao chỉ thị, Lâm Thần ánh mắt cũng là hơi híp. Những này ước chừng mấy trăm ngàn lá sen hoa sen, quả nhiên là có cổ quái. Hơn nữa, mới vừa rồi Tây Tây nắm một cái hàng ngạnh, quất huyết sát tộc nhân thời điểm, Lâm Thần cũng là phát hiện một chút đầu mối. Vị này huyết sát tộc thân thể của con người, ít nhất có hạ phẩm hoàng khí trình độ cường hãn. Mà cái hàng ngạnh, lại là có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Đó cũng không phải Tây Tây lực lượng mạnh mẽ đến mức nào, mà là cái này hàng ngạnh có cổ quái, coi như là Lâm Thần động triệt chi nhãn, cũng chỉ có thể phát hiện một chút cổ quái. Lâm Thần, một phút đến năm. Hồng Lăng ở một bên nhắc nhở, giờ phút này ánh mắt của nàng cũng có chút thấp thỏm. Hiện tại ở loại tình huống này, nên làm cái gì? Lâm Thần nhàn nhạt liếc bầu trời một cái bên trên áp lực lên người tam thúc, ánh mắt liếc một chút phía trước cách đó không xa hoa sen ngai vàng. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Nghĩ kỹ chưa? Lựa chọn sinh, hay vẫn là lựa chọn chết? Tam thúc nhàn nhạt hỏi, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một khí thế làm người sợ hãi. Bất quá, Lâm Thần dĩ nhiên sẽ không thụ cái này khí thế ảnh hưởng. Nghĩ xong. Lâm Thần cười nói, đêm dài một có thể cho ngươi sáu nhưng là có một tiền đề, chính là ta muốn bắt một viên huyết ngọc liên tử. Hắn vừa ra khỏi miệng, tam thúc đều không trả lời, đêm dài đều sẽ là âm u cười nói, hắc hắc, Lâm Thần, muốn cầm một viên huyết ngọc liên tử. Cái này căn bản không khả năng. Không thể nào sao. Lâm Thần điều động áp lực lại lần nữa chuyển một cái, kia một cái ăn mòn khí huyết sắt truy thủ, nhất thời dính vào đêm dài một trên cổ của. Chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động, đêm dài một da thịt cũng sẽ bị cắt vỡ. Sẽ bị trên chủy thủ mặt hào hùng độc tố trong nháy mắt ăn mòn. Hơn nữa, đêm dài một trên đỉnh đầu, chính là huyền thượng quân vương tháp. Coi như là tam thúc muốn mạnh mẽ cướp người, cũng chỉ có thể bắt được một cỗ thi thể. Đêm dài một mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy xuống, thức thời ngậm miệng lại. Hiện tại hắn cổ họng trô ra thịt, liền có thể cảm nhận được này cổ độc tố có mãnh liệt dường nào. Da thịt của hắn, đều là bị chủy thủ mãnh liệt ăn mòn. Tam thúc ánh mắt âm trầm xuống, chậm rãi nói, Lâm Thần. Ngươi nhưng là phải suy nghĩ kỹ rồi năm nếu như ngươi lấy được rồi huyết ngọc liên tử, còn tiếp tục vây ỉ lại lời nói, ta đây cũng chỉ có động thủ bốn. Dĩ nhiên, Lâm Thần sao cũng được nhún nhún vai. Được, ta đáp ứng ngươi. Tam thúc ánh mắt lạnh như băng nói, nhưng là đừng cho ta xử cái gì gạt, nếu không ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta cũng không như ngươi vậy âm hiểm. Lâm Thần trên mặt mang ổn định như thường nụ cười, vung tay lên nói, mọi người toàn bộ lui về phía sau, đi lấy huyết ngọc liên tử. Lúc này. Lại lần nữa có hai cổ khổng lồ khí tức phủ xuống tới. Rõ ràng là đấu hoàng cùng kiếm vô đạo. Chỉ bất quá, đấu hoàng giờ phút này cả người đều là không biết bị cắt ra rồi bao nhiêu kiếm thương, ngực quần áo đều là nhuộm huyết hồng. Mà kiếm vô đạo, vẫn mặt đầy bình thản. Lâm Thần, ngươi thật muốn cầm huyết ngọc liên tử để cho người. Kiếm vô đạo cau mày hỏi, lão này sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua ngươi. Ta tự biết. Lâm Thần đối mặt đấu hoàng có thể giết chết ánh mắt của người, nói. Cái đó gọi là đấu hoàng lao ra, nếu như ngươi không ở trước mắt ta cút ra ngoài, ta sẽ để cho đêm dài một thiếu một cái cánh tay. Nói xong, Lâm Thần liền đưa ra chỉ một cái, để ở đêm dài một trên tay phải. Ngươi, đấu hoàng khí sắp phun lửa, hận không được lập tức nổ tung, giết chết Lâm Thần. Mau cút, đêm dài một gầm hét lên. Hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được tay phải trên cánh tay sắc cơ. Đấu hoàng, ngươi trước đi, nơi này có ta là được rồi. Tam thúc cũng là mở miệng nói. Tốt. Đấu hoàng cố nén lửa giận trong lòng, bay thẳng đi nha. Lâm Thần ánh mắt rời một cái, lại lần nữa nhìn về phía Nhật Nguyệt Hoàng. Nhật Nguyệt Hoàng thân thể rung một cái, ngay cả phản bác cũng không có phản bác, bay thẳng đi nha. Mất kiếm hoàng đám người, chính là bất minh sở dĩ nhìn Lâm Thần. Lâm Triệt đây là muốn làm gì? Coi như là lấy đi rồi bọn họ năm một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, bọn họ cũng là không có cách nào đối phó a. Lâm Thần, ngươi đừng quá nhiều phân. Tam thúc sắc mặt nghiêm nghị nói. Người này, còn có cái gì yêu cầu quá đáng? Hảo hảo hảo. Lâm Thần cười cười, dù sao phải cho tiền bối một bộ mặt đi. Sau khi nói xong, thân hình của hắn liền bắt đầu lui về phía sau. Áp lực trực tiếp lồng chùm lên Đêm Dài Một trên người, cũng để cho Đêm Dài Một sau đó lui về phía sau. Lâm Thần còn sợ không an toàn, đem sáu huyền sinh tử môn kêu gọi ra, Tương Dạ Dài Một thân hình phong tỏa ngăn cản rồi. Tất cả mọi người đều bắt đầu lui về phía sau, nhanh chóng đến gần hoa sen ngai vàng. Trong truyền thuyết huyết ngọc liên tử là ở chỗ đó. Nhưng là, ngoại trừ Lâm Thần cùng Tây Tây ra, không có một người trên mặt có nụ cười. Bây giờ mấu chốt nhất chính là năm bọn họ rốt cuộc có thể hay không thành công bắt được huyết ngọc liên tử, đang chạy trốn à. Rất hiển nhiên, cơ hội này rất nhỏ. Rất nhanh, Lâm Thần, Hồng Lăng, Diệt Kiếm Hoàng, Kiếm Vô Đạo, đều là đến gần này hoa sen ngai vàng bên cạnh. Lòng bàn chân của bọn họ xuống, không phải là huyết trì, mà là nước trong veo. Những nước này, cho Lâm Thần một cổ cực kỳ khổng lồ tinh thuần lực lượng cảm giác, phảng phất là có trên 1 triệu đầu pháp lực chi long nổi lên ở trong đó. Lâm Thần ánh mắt, nhìn về phía hoa sen trên ghế. Toàn bộ luyện hóa ngai vàng chán phóng 12 đóa tươi đẹp ướt át hoa sen, những này hoa sen, đều có điểm đủ mọi màu sắc mùi vị. Mà 3 viên đủ mọi màu sắc huyết ngọc liên tử, chính là lẳng lặng nằm ở 3 khối trong suốt huyết ngọc bên trong. Dẫn được vô số người khải dò xét huyết ngọc liên tử, cùng Lâm Thần chênh lệch gần trong gang tấc. Tam thúc năm chớ lộn xộn nha, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Lâm Thần bước lên hoa sen trên bảo tọa, còn không ngắm dặn dò một câu. Tam thúc ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lâm Thần, hai tay phụ ở sau lưng, một cổ năng lượng bàng bạc đang ở lòng bàn tay của hắn bên trên hội tụ. Lâm Thần, ta chỉ cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Bảy Tam thúc thản nhiên nói. Hắn đã chuẩn bị xong nhanh chóng xuất thủ, nhất kích tất sát. Lâm Thần nhún nhún vai cười nói, đưa tay hướng viên kia huyết ngọc liên tử bắt đi. Trong phút chốc, phảng phất hết thể đều yên tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều là tụ tập đến nơi này một màn phía trên. Chỉ khoảng cách huyết ngọc liên tử một tấc thời điểm, Lâm Thần tay đột nhiên dừng lại, cười cười xấu hổ, ta bây giờ có chút hơi kích động, tiểu kích động ba. Tam thúc ánh mắt biến đổi, lập tức hét lớn, Lâm Thần, không còn bắt ta liền ra tay giết rồi ngươi. Nhiều năm trước tới nay trực giác nói cho hắn biết, trong này có cái gì mờ ám. Cho nên, tam thúc thần kinh cũng là cho bên ngoài khẩn trương. Lâm Thần tay quả nhiên là nhanh chóng bắt đi, bất quá, phân biệt có 12 tích máu đỏ tươi, nhanh chóng từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, không vào 12 đóa to đại trong cánh hoa. Tất cả mọi người pháp lực hộ thể. Lâm Thần đột nhiên giống to. Trong phút chốc, Diệt Kiếm Hoàng, Kiếm Vô Đạo, Hồng Lăng, đều là pháp lực bạo phát ra, che ở thân hình. Tìm chết. Tam thúc nhanh chóng xuất thủ chính là đánh ra một đoàn cương khí, dung trời động địa sư tử gầm âm thanh từ kia một đoàn cương khí phía trên vang dội. Hào hùng như vậy cương khí, coi như là Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng liên thủ cũng là không chống đỡ được. Chỉ rồi. Lâm Thần cười lạnh một tiếng. Vào thời khắc này, một cái to lớn huyết sắc lân trảo, đột nhiên là nhanh mạnh vô cùng chụp tới. Một chút liền đem tam thúc một chiêu này công kích bắt nát bấy. Rất hiển nhiên, đây là huyết giao xuất thủ. Hừ. Tam thúc thân hình đột nhiên gia tốc, nhanh chóng vô cùng hướng hoa sen ngai vàng đánh tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên thức tỉnh. Tam thúc gia tốc thân hình, cũng là hơi ngừng. Chỉ thấy, giờ phút này toàn bộ trăm dặm lớn huyết trì, đều tại chấn động lên. Một cái hào hùng trận pháp, vào thời khắc này kéo ra. Ẩm. Ẩm. Vâng. Vô số liên tục tiếng nổ vang dội lên. Trong phút chốc, có mấy trăm ngàn, mấy triệu đóa hoa sen, bích lục lá sen phóng lên cao, huyền lơ lửng ở trên bầu trời, dựa theo một cái trận pháp vận chuyển. Nhất thời, tam thúc thân hình, liền bị vây ở rồi này vô cùng vô tận lá sen, hoa sen bên trong. Vạn liên mê ngày trận. Lâm Thần thản nhiên nói, trận pháp này sáu đối phó ngươi vừa vặn thích hợp. Chương 291, đối phó thần pháp cảnh tứ trọng. Chương 291, đối phó thần pháp cảnh tứ trọng. Xảy ra bất ngờ dị biến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Những thần pháp cảnh đó nhị trọng hoàng giả, cũng là dừng tay lại bên trong đối với huyết sát tộc nhân công kích, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt một màn này. Trời ơi! Đây là vật gì? Hình như là một tòa đại trận sáu, bất quá này một tòa đại trận thật rất khủng bố. Có thể không phải bình thường kinh khủng, ta cảm nhận được lực lượng, như thần pháp cảnh tam trọng còn cường hãn hơn. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, này phía trên ao máu lá sen hoa sen, rõ ràng đều là một tòa đại trận. Mới vừa rồi huyết giao nói cho Lâm Thần, liền lại như thế nào chạy này vạn liên mê thiên đại trận. Máu này ngọc hạt sen sinh ra, Lâm Thần cũng là rõ như lòng bàn tay. Hắn dưới bàn chân vị này hoa sen ngai vàng, chính là tập vạn liên tinh hoa đản sinh ra sáu, sau đó tăng thêm chuẩn đạo khí đản sinh ảnh hưởng. Từ đó tạo thành huyết ngọc hạt sen mang bầu. Mà Lâm Thần mới vừa rồi tích xuất 12 giọt máu tươi, chính là đem này hoa sen ngai vàng luyện hóa, từ đó khởi động vị này đại trận. Đây là một tòa thiên nhiên đại trận, uy lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Sáu đây là huyết lao nguyên thoại. Cho nên, Lâm Thần đối với một lần này hợp tác, thì có đầy đủ lòng tin. Chuyện này, đây là cái gì? Diệt Kiếm Hoàng ngạc nhiên nhìn một màn này, lại đều có điểm lời nói không có mạch lạc. Đêm dài vừa cùng Hồng Lăng, đều là rung động nhìn một màn này, hiển nhiên đây là bọn hắn không cách nào biết được sự tình. Nhưng mà, duy chỉ có kiếm vô đạo tương đối lạnh nhạt một ít năm đối với Lâm Thần làm ra một ít dao động kinh người sự tình, không sai biệt lắm đã là thành thói quen. U à toài. Dựa theo kiếm vô đạo suy đoán, nhất định là Lâm Thần cùng máu kia giao giữa, có cái gì không thể cho người biết bí mật. Vạn Liên Mê Thiên Đại Trận 6 bây giờ sẽ tới để cho ta nhìn ngươi uy lực đi. Lâm Thần nhỏ hơi hít mắt, đây là hắn vận dụng sát cơ. Thật ra thì, Lâm Thần vẫn không có nói cho Hồng Lăng hắn tại sao cứu nàng đích thực thật nguyên nhân 6. Bởi vì Lâm Thần thật ghét phản đồ. Mặc dù ban đầu phản bội Lâm Thần Lâm Hàn bị đích thân hắn giải quyết 6 Lâm Chiến cũng là bị nên có báo ứng. Nhưng là từ này, Lâm Thần liền đặc biệt ghét phản đồ. Ngươi có thể làm địch nhân của ta, nhưng không thể làm phản đồ. Nếu không, như vậy sẽ thật chọc giận Lâm Thần. Ban đầu cứu Hồng Lăng, Lâm Thần không sai biệt lắm cũng là bởi vì nàng cùng tự có giống nhau việc trải qua đi. Lâm Thần thần niệm mạnh mẽ động một cái, hoa sen ngai vàng lập tức là nở rộ đủ mọi màu sắc ánh sáng, vô cùng chói mắt, nhưng lại là vô cùng nhu hòa. Vào thời khắc này, trăm dặm lớn huyết trì mặt ngoài, đã là không có vật gì rồi. Huyết trì phía trên, chính là bay múa vô cùng vô tận hoa sen lá sen. Những này hoa sen lá sen, đều là giống như xoay tròn vậy phi hành, nhìn như lộn xộn bừa bãi, lại là có không cách nào bắt được huyền diệu quy tích. Lâm Thần, ngươi lại dám trêu chọc ta. Tam thúc hai mắt phun lửa nhìn đứng ở hoa sen trên bảo tọa Lâm Thần, giống to, bổn hoàng hôm nay liền muốn để cho ngươi đền tội ở chỗ này. Sau khi nói xong, tam thúc manh há mồm, bộc phát quần quận sóng âm. Nhất thời, vô số tiếng nổ thanh âm bắt đầu ở vô cùng vô tận hoa sen trên vang dội. Một mảnh mây đen to lớn, nhất thời ngưng tụ ở này hoa sen mê ngày phía trên đại trận. Quần quận lôi đỉnh, từ trong mây đen kinh khủng đập rồi đi ra. Những này lôi điện, đều là sóng âm hóa thành lôi điện. Liên lụy lực lượng càng thêm rộng lớn. Bất quá, này vạn liên mê ngày uy lực của đại trận cũng là không thể khinh thường. Ở công kích cuồng bạo này bên dưới, cũng là có thể vận chuyển tự nhiên, sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Nhưng là, dựa theo Lâm Thần dự chủ, này vạn liên mê thiên đại trận, là không có khả năng thật đem này tam thúc hoàn toàn ngăn trở. Tây Tây, lên cho ta. Lâm Thần lớn tiếng nói. Đứng ở hắn đầu vai Tây Tây, đã sớm không nhẫn mại được, thân hình nhất lưu. Chính là hướng đầy trời lá sen hoa sen bên trong bay đi, thỉnh thoảng phát ra hưng phấn tiếng cười. Một màn này, nhìn Hồng Lăng cùng Diệt Kiếm Hoàng, đêm dài từng cái trận ngạc nhiên. Tên tiểu tử này bày lại là gan lớn như thế bao thiên. Đối mặt thần pháp cảnh tứ trọng không sợ hãi rồi coi như xong, lại còn cười như vậy sung sướng. Sợ rằng ngay cả chết cũng không biết chết thế nào. Giống. Lúc này, đinh hai nhức góc bạo hống âm thanh cũng là truyền tới. Cả người tản ra tử vong hắc khí huyết giao thân hình. Từ trong huyết chỉ quanh quẩn mà ra, hướng Lâm Thần bên này bay tới. Vang vang. Kiếm vô đạo trực tiếp rút ra cổ kiếm, đang đằng sát khí nhìn bay tới khổng lồ huyết dao. Trời mới biết máu này dao sẽ tới hay không cướp. Lâm Thần, đem huyết ngọc liên tử cho ta một viên năm huyết dao miệng nói tiếng người, nói, ta muốn dùng huyết ngọc liên tử đánh thức càng nhiều hơn long tộc huyết mạch, áp chế độc long sống chết khí. Lâm Thần khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó hay vẫn là lấy ra một viên co lớn chừng ngón tay cái huyết ngọc liên tử. Bán ra cho huyết dao. Trước đối phó người này đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Ngươi đang hoài nghi ta. Huyết dao phun ra Lâm Thần tâm tư, dao trên mặt lửa giận bốc lên. Ngươi đây là làm nhục bổn hoàng huyết mạch. Huyết dao, đây chính là nhân chi thường tình. Lâm Thần ngón tay không trùng, ngưng trọng nói. Tây Tây bây giờ không cách nào chống lại kia tam thúc, ngươi phải đi hỗ trợ. Huyết dao thu liễm lửa giận, ngửa mặt lên trời chính là lại lần nữa phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, khổng lồ thân thể. Lập tức hướng trên bầu trời bay đi. Lâm Thần, đến bây giờ ngươi còn không thả ta. Đêm dài một ánh mắt âm trầm nói. Tại sao phải thả ngươi? Lâm Thần đảo cặp mắt trắng dã, huyền thượng quân vương tháp trực tiếp từ trong óc bay ra, tương dạ dài một thân hình thu vào rồi trong tháp. Nếu huyết sát tộc chỉ có hai đại gia tộc năm như vậy, hắn nắm giữ rồi đêm dài một, lại cùng Hồng Lăng giao hảo. Hai đại gia tộc đều bị hắn cột vào trên người, đến lúc đó đi huyết uyên sâu bên trong cứu Thanh Nhu bọn họ nhất định là phương tiện nhiều. Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hai khỏa huyết ngọc liền tử thu ở trên tay, ánh mắt của hắn nhìn một chút Hồng Lăng. Hồng Lăng không có lưu luyến chút nào lắc đầu một cái, đôi mắt đẹp trực tiếp xem ở rồi không chung một màn kinh khủng bên trong, ánh mắt phức tạp. Lâm Thần đại khái có thể biết Hồng Lăng thời khắc này tâm tư. Phản bội đối với một người mà nói, là thống khổ nhất gì đó. Có lẽ, Hồng Lăng đến bây giờ, vẫn còn ở hy vọng xa vời hết thảy các thứ này đều chẳng qua là giả đi. Lâm Thần trực tiếp bắn ra một viên huyết ngọc liên tử, ném cho Kiếm Vô Đạo, nói, lần này, có may mà trợ giúp của các ngươi. Kiếm Vô Đạo nắm huyết ngọc liên tử, hơi sừng sờ, ánh mắt đưa mắt nhìn ở Lâm Thần trên tay phải, sau đó lại rời đi, yên lặng không nói. Lâm Thần trong lòng khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn thẳng thương khung. Lúc này, ở Vạn Liên Mê ngày trong đại trận, không ngừng truyền đến kinh khủng tiếng nổ vang. Lâm Thần loáng thoáng có thể nhìn thấy, sau khi bị thương huyết giao, vẫn là uy vũ bất phàm, đại pháp lực lượng không giảm chút nào. Tam thúc ở Vạn Liên Mê Thiên đại trận cùng huyết giao dưới áp chế của, miễn cưỡng chiếm bên trên phân. Bất quá, ở nơi này hỗn loạn sóng năng lượng bên trong, còn có một cái nhỏ thấp thân ảnh gầy yếu. Đó chính là Tây Tây. Động triệt chi nhãn. Lâm Thần động triệt chi nhãn bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp nhìn thấu nặng nề năng lượng nổ mạnh. Tiếp đó, hắn thấy một màn trực tiếp để cho hắn sửng sốt một chút. Hắn lại thấy được Tây Tây giờ phút này đứng ở huyết dao to lớn trên đầu, hai tay chống nạnh, đưa ngón tay hướng phía trước không ngừng loạn điểm. Nó mỗi điểm một nơi, huyết dao chính là hướng kia một nơi công kích đi qua. Lúc nào, đường đường huyết dao, lại là nghe theo nhỏ yếu như vậy tồn tại sai sự. Ai có thể nói cho hắn biết, đây là chuyện gì xảy ra? Chương 292, Tây Đại Nhân. Chương 292, Tây Đại Nhân. Lâm Thần ngạc nhiên nhìn một màn này. Thời khắc này Tây Tây, hoàn toàn là hăm hở bộ dáng, chỉ điểm giang sơn dáng điệu, để cho Lâm Thần không thể không ngạc nhiên. Tây Tây rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Thần trong đầu hiện lên một cái nghi vấn. Bất quá năm sợ rằng chỉ có đi một chuyến huyết sát tộc, mới có thể nhìn ra chút đầu mối đến đây đi. Hồng Lăng đột nhiên là quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần. Hỏi Lâm Thần sáu của ngươi đầu kia huyết sắc thú nhỏ, rốt cuộc là thứ gì? Lâm Thần trong lòng một hồi, ngoài mặt nhưng là mờ mịt lắc đầu một cái, nói, thân phận của nó, ta cũng vậy không biết năm chỉ bất quá tình cờ cùng nó gặp nhau. Nha! Hồng Lăng như có điều suy nghĩ. Bây giờ, toàn trường bầu không khí vô cùng khẩn trương. Bây giờ trên căn bản đều đang đợi đến Vạn Liên Mê ngày trong trận kết quả năm bên trong kết quả, mới là trọng yếu nhất. Coi như là lời đầu tiên ái Lâm Thần cướp được huyết ngọc liên tử. Chờ chút nếu là cái đó tam thúc thắng được lời nói, hắn còn không phải là lại lần nữa giao ra. Lâm Thần bắt đầu ngồi xếp bằng ở rồi hoa sen trên bảo tọa, cả người bao phủ ở hoa sen ngai vàng tản ra ngũ thải quang mang bên trong, bình thêm một phần huyền diệu khí chất. Lúc này, đầy trời lá sen hoa sen, vào thời khắc này điên cuồng vận chuyển. Vạn Liên Mê Thiên đại trận, danh như ý nghĩa, chính là dùng vạn đóa hoa sen đem thiên đô cho mê hoặc. Huyết Lao với Lâm Thần giải thích, tòa trận pháp này, chính là ngàn vạn trong trận pháp một trong mê trận. Lâm Thần điều khiển bộ này trận pháp, thì có thể đem tam thúc thân hình cho mê hoặc. Để cho tam thúc trước mắt xuất hiện các loại ảo giác, không tìm được trong đó đường ra. Mà huyết dao, liền có thể lợi dụng một điểm này, nhân cơ hội đánh lén. Giờ phút này, ở vạn ngày mê trận trong đại trận. Tam thúc liên tục buộc phát đại sát chiêu, đánh lui huyết dao lần lượt công kích. Hơn nữa, giờ phút này tam thúc trong lòng không nhịn được có chút nghi vấn, vì sao bây giờ máu này giao công kích, so với trước kia muốn ác liệt rất nhiều. Cũng liền tại hắn nghi vấn thời điểm, hơn 10 đạo hoa sen trường hà hướng thân hình của hắn vọt tới, khắp nơi bồng bềnh. Đáng chết tiểu tử. Tam thúc thấy những này hoa sen vọt tới, liền không nhịn được mắng to một câu, các loại lao tử đi ra ngoài, đầu tiên một chuyện chính là đem người giết. Đang khi nói chuyện, miệng của hắn chợt mở ra, hít sâu một hơi, sau đó ở thở ra một hơi. Một cổ nhọn sóng âm, giống như tầng tầng vô hình lợi kiếm một phen, từ thân thể của hắn bốn phía, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Âm ba tốc độ. Là một loại thật nhanh tốc độ, có rất ít người có thể địch nổi. Bốn phía này vọt tới hoa sen trường hà, nhất thời bị này trào đi ra sóng âm, tầng tầng đánh tan. Này hoa sen tản ra một sát na, một cái to lớn huyết sắc lân trảo cũng là từ quần quận hoa sen lá sen bên trong lộ ra, hướng tam thúc thân hình nặng nề vô xuống. Tuyệt phẩm hoàng khí lực lượng, bùng nổ vô cùng kinh khủng. Lực huyền âm chi khải. Tam thúc trong miệng, lại lần nữa ba tản ra phong phú giống như đá lớn cổn động thanh âm. Hắn cả người trên dưới. Lập tức là che phủ một cổ trong suốt lại hữu hình khôi giáp, uy vũ bất phàm, tràn đầy lực lượng. Huyết dao, ngươi còn hồ đồ ngu xuẩn. Tam thúc trực tiếp hoanh đánh một quyền, hướng máu này giao một móng đánh tới. Một cổ lực lượng khổng lồ, cũng trực tiếp từ tam thúc quyền gian bung ra mở, không thể so với huyết dao một chảo này lực lượng yếu hơn. Hắn sử dụng này lực huyền âm, chính là đặc biệt gia tăng lực lượng một loại sóng âm. Một khi sử dụng loại sóng âm này thần thông, hắn cả người đại pháp lực lượng, sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ầm. To lớn tiếng nổ vang vang dội lên, bốn phía hoa sen đều bị này cổ đụng nhau khổng lồ kình lực tầng tầng đánh tan. Huyết dao khổng lồ móng tay, nhất thời bắt đầu nhanh chóng bị đẩy lui. Tam thúc người, cũng là lui một bước, khóe miệng bắt đầu nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Huyết dao, coi như là ngươi hiện tại đang uống huyết ngọc liên tử, kia lại có thể thế nào? Tam Thúc nói, muốn luyện hóa huyết ngọc hạt sen công hiệu, ít nhất là yêu cầu 1 giờ 5 giờ, đủ ta phá trận giết người. Hèn hạ huyết sát tộc, lại dụng độc long sống chết khí đến cho bổn hoàng hạ độc. Huyết giao thanh âm đằng đằng sát khí vang tới, bổn hoàng tấn thăng sau khi, thứ nhất tìm ngươi tính sổ. Hì hì ba hì hì ba. Huyết giao thanh âm sau khi nói xong, cười hì hì đồng thanh, cũng vang lên theo. Tam Thúc nghi ngờ trong lòng thanh âm kia nguồn, trong miệng nhưng là cười lạnh, muốn tính sổ. Ngươi trước khẩn cầu trời cao ta ở 1 giờ này bên trong không giết chết ngươi. Mà lúc này, lại lần nữa có hơn 10 đạo tạo thành đại trụ bộ dáng hoa sen lá sen tràn tới, tạo thành một cái nhà tù, phong tỏa ngăn cản rồi Tam Thúc thân hình. Hừ. Tam Thúc hừ lạnh một tiếng, bắt đầu buộc phát lực lượng khổng lồ, hủy diệt những này nhà tù. Ở một đầu khác, huyết giao khổng lồ thân hình, không ngừng rong ruổi ở nhà tù bên ngoài, chuẩn bị lợi dụng đúng cơ hội, cho Tam Thúc một kích chí mạng. Mà Tây Tây, chính là hai tay chống nạnh đứng ở huyết giao trên đầu mặt, không ngừng cười hì hì. Tây đại nhân, bằng như bây giờ đi xuống, chúng ta không giết chết cái lao gia hỏa này. Năm huyết giao thanh âm lão lao thật thật nói, không mang theo chút nào uy nghiêm. Hì hì ba hì hì ba. Tây Tây nắm lên móng vuốt nhỏ, ấn một cái đầu, cố làm trầm tư bộ dáng. Tây đại nhân sáu bây giờ chỉ có dựa vào ngươi xuất thủ. Huyết giao thấp giọng nói, lão này sợ ngươi, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tây Tây thật nhanh gật đầu, rất vui lòng đón nhận huyết giao tán dương. Sau đó, nó lại quanh quần đầu, hướng huyết giao đưa ra nắm bắt, ổ muốn ba tốt ba nơi ba. Chỗ tốt sẽ có. Huyết giao máu trong mắt nhấp nhoáng rồi ánh sáng hy vọng, nói, các loại huyết giao ta tấn thăng thành lòng tộc sau khi, ta nhất định làm cho ngươi một món lễ lớn. Tây Tây bĩu môi một cái, do dự một hồi, lượn quanh đầu. Nó lại do dự một hồi, lại lần nữa lượn quanh đầu. Nó chính là không mở miệng. Huyết giao thấy vậy, lại vội vàng nói, nhân loại kia chỗ tốt, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Lần này, Tây Tây chính là cởi mở phá lên cười, mặt đầy hào khí, đánh đánh nó. Nhất thời, Tây Tây thân hình, liền đơn độc bay ra huyết giao đầu đỉnh, hướng nặng nghề hoa sen bên trong bay đi. Huyết giao nhìn Tây Tây lúc rời đi, máu trong mắt hiện lên một tia hâm mộ và nghi ngờ, người nam nhân kia là lai lịch gì? Lại sẽ đạt được Tây đại nhân coi trọng. Ngồi xếp bằng ở hoa sen ngai vàng ở phía trên Lâm Thần, khoe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Xuyên thấu qua những cái kia hoa sen, hắn đương nhiên là nghe được mới vừa rồi những cái kia đối thoại. Nếu như nói cho huyết giao năm chính là một con thịt thơm thú thu mua Tây Tây, nó sẽ ra sao? Nếu huyết giao cũng gọi ngươi Tây đại nhân năm như vậy, Tây Tây, ta ở giúp ngươi một lần. Lâm Thần tay bàn tay nhất thời làm một cái dấu tay, 12 đóa to lớn hoa sen cánh hoa vào thời khắc này, toàn bộ hướng Lâm Thần trong tay hợp lại. 12 đóa hoa sen cánh hoa, ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một cái hoa sen to lớn bút. Lâm Thần thân hình trướng đại, chân đạp ngai vàng, cầm trong tay hoa sen trận đạo chí bút, bắt đầu tấn mạnh vung tung lên. Ước chừng tự nhiên rồi hơn ngàn nói, trong tay hắn hoa sen trận đạo chí bút, liền đồng loạt nổ tung mở. Dưới bàn chân mặt hoa sen ngai vàng, cũng là bịch bịch nổ tung, nổ thành vô số hoa sen mầm ống, rắc vào rồi trong huyết trì. Lúc này, trên bầu trời xoay tròn ước chừng mấy trăm ngàn hoa sen lá sen, vào thời khắc này chợt ngừng lại chuyển động. Sau đó trong giây lát, tất cả hoa sen lá sen, nhanh chóng thu hẹp. Hướng một chỗ toàn bộ hội tụ tới. Một cái hoa sen to lớn quả cầu, trên bầu trời nhất thời thành hình. Phảng phất là một cái kín gió tấm thuẫn, đem kia một vùng không gian phong tỏa một phen. Trên bầu trời huyết giao, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gạo, uy nghiêm đung đưa. Huyết giao khổng lồ thân hình, trực tiếp quấn quanh ở rồi này hoa sen to lớn quả cầu bên trên, đầu rồng uy nghiêm. Huyết giao thân hình, cũng bắt đầu nổi lên đủ mọi màu sắc hào quang, hiển nhiên là ở luyện hóa huyết ngọc liên tử. Lâm Thần, ngươi đem nơi đó phong kín. Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thần. Đem nơi đó phong kín năm không phải là đem cái đó huyết sắc thú nhỏ cùng Tam Thúc đơn độc chung một chỗ sao? Kiếm vô đạo, Diệt Kiếm Hoàng cũng là nghi ngờ không hiểu nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt cười, nói, hết thảy, đều nhìn Tây Đại Nhân rồi. Tất cả ánh mắt càng nghi ngờ. Tây Đại Nhân? Cái nào Tây Đại Nhân? Chương 293, Long. Chương 293, Long. Lâm Thần lạnh nhạt không nói. Tây đại nhân. Đương nhiên là tiểu Tây. Ngay cả thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại huyết giao đều là kêu Tây đại nhân sáu bọn họ kêu kêu cũng là chính xác. Tất cả đánh nhau vào thời khắc này, toàn bộ đều là ngừng lại. Kêu một người huyết sát tộc nhân, cũng biết tạm thời đại thế đã qua, liền trốn ở rồi quần quận trong biển máu. Mà trong bầu trời, này có chừng nửa dặm lớn hoa sen quả cầu, liền là tất cả ánh mắt tiêu điểm. Giờ phút này, ở hoa sen quả cầu bên trong. Ừ, lại là muốn đem ta vây ở chỗ này. Tam thúc cười lạnh nhìn trên dưới trái phải đều là phong bế không gian, cả người sóng âm khôi giáp, trở nên hơn to lớn lên. Muốn vây khốn ta, có dễ như vậy sao? Đang khi nói chuyện, hắn liền là chuẩn bị xuất thủ, bất quá trong lúc bất chợt, hắn bị mỗ một vật hấp dẫn. Đây là cái gì? Tam thúc ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trước một nơi, một cái huyết sắc thú nhỏ chính đưa ra hai quả đấm, hướng về phía so với hắn hoa. Tam thúc suy nghĩ một chút, tựa hồ có nhiều chút ký ức. Thật giống như chính là Lâm Thần bên người cái đó yêu thú đi. Tại sao lại ở chỗ này? Tam thúc không nghĩ ra. Tây Tây thấy Tam thúc mặt đầy nghi ngờ, chủ động mở miệng nói, đánh ba ngươi. Nói xong, Tây Tây chính là lộ ra một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Đánh ta. Tam thúc chỉ chính mình, cười lên ha hả, một con thần pháp cảnh nhất trọng yêu thú sáu liền có thể đánh ta. Ta xem Lâm Thần cái phế vật này, cũng mang không ra thứ gì tốt được. Nói xong, Tam thúc trực tiếp búng một ngón tay, một luồng cương khí thật nhanh kích bắn ra. Đối phó loại này tồn tại, một luồng cương khí là đủ rồi. Sau đó, hắn chính là ánh mắt khóa chặt ở phong tỏa bốn phía hoa sen một nơi, cười lạnh nói, nhìn bổn hoàng đưa ngươi kích phá. Lập tức, Tam thúc bắt đầu vành đánh một quyền. Hắn môi đánh ra một quyền, đều là dùng tới sóng âm ba lực lượng cộng thêm sức mạnh thân thể, trở nên kinh khủng hơn. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ bắt đầu liên tục vang dội. Thời khắc này Tam thúc phảng phất hóa thành một người máy chiến đấu một phen, trong đầu chỉ có giống nhau một mệnh lệnh. Toàn bộ hoa sen phòng ngự thanh lũy, vào thời khắc này đều là nhỏ nhẹ chấn động lên, hơn nữa, run rẩy kích thước còn không hề ngừng gia tăng khuynh hướng. Hừ, các loại bổn hoàng đi ra ngoài, chính là của các ngươi ngày rổ. Tam thúc u ám nở nụ cười. Dựa theo thực lực của hắn năm phá giải cái này hoa sen thanh lũy, chỉ cần mười mấy phút. Nhưng mà, vừa lúc đó, Tam thúc nụ cười âm trầm chợt ngưng lại. Giáp giáp. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Nhất thời, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ở toàn bộ bên trong không gian vang dội, thê lương ai chuyển. Thời khắc này Tam thúc sắc mặt đỏ bừng lên, che hạ thể, không ngừng phát ra gào thét bi thương. Coi như là thân là thần pháp cảnh tam trọng tồn tại 5 giờ phút này đều là cứng rắn đau ra nước mắt. Hắn cả người sóng âm khôi giáp năm duy chỉ có phía dưới bị đánh văng ra ngoài một cái lỗ thủng. Mà mới vừa rồi bị hắn đánh chết huyết sắc thú nhỏ, chính hai tay chống nạnh ở trước mặt của hắn dương dương cười to ba. Thời gian, đang khẩn trương đọng lại trong không khí chậm rãi trôi qua. May là chờ đợi ở bên ngoài màn sáng mặt đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, giờ phút này đều là không nhịn được cái chán có mồ hôi vạch qua. Thời gian đã qua hơn nửa giờ, thế nào còn không có phản ứng. Lâm Thần khẽ nhíu mày, sau đó chính là thư giãn mở. Hắn hơi hơi liếc mắt một cái Hồng Lăng, phát hiện đối phương giờ phút này không yên lòng siết quả đấm, căn bản không có nhìn trên bầu trời hoa sen thành lũy. Mà kiếm vô đạo, nhưng là hiếm thấy đem chân mày một mực thật chặt nhíu lại, trong mắt chút nào không dao động. Không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, Diệt Kiếm Hoàng nhưng là không trầm được rồi khí, không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc không có chuyện gì đi năm bây giờ huyết giao đã tại tấn thăng năm nhưng là, hoa sen bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Lâm Thần nhìn hắn một cái, cười cười nói, ai biết là tình huống gì đây? Nếu như Tây Đại Nhân không đối phó được tên kia lời nói năm như vậy, cũng chỉ có thể chờ huyết giao tấn thăng thành công. Giờ phút này trên bầu trời quấn quanh ở hoa sen quả cầu phía trên huyết dao, cả người vậy, đều bắt đầu tiết lộ mịn hào quang năm màu. Vẻ này Lâm Thần trước nhận ra được hắc sắc tử khí, vào thời khắc này không sai biệt lắm đã là hoàn toàn biến mất. Độc long sống chết khí, đã là bị huyết dao lợi dụng huyết ngọc hạt sen lực lượng sống sờ sờ hủy diệt. Như vậy tiếp đó, chính là huyết dao hoàn toàn tấn thăng. Mà giờ khắc này, bên ngoài màn sáng mặt đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, cũng là song song bắt đầu không kiên nhẫn tới. Đấu hoàng. Trong này sẽ không xảy ra vấn đề gì sao sáu nhiệm vụ của lần này, chẳng lẽ lại thất bại? Nhật Nguyệt Hoàng không khỏi lo lắng nói. Nếu như Tam Thúc tiền bối uy mãnh lời nói, như vậy hiện tại hẳn sớm đã đem Lâm Thần bọn họ giết hết, khải hoàn mà về a. Thế nào ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Hơn nữa, còn không có bất kỳ đánh nhau ba động. Chỉ có một cổ đang không ngừng đi lên leo lên khí thế. Đây chính là huyết giao tấn thăng khí thế a. Không biết, chờ một chút sáu đấu hoàng không có chút nào lo lắng, ngược lại tàn nhẫn nói. Tam thúc chính là thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, bằng Lâm Thần bọn họ thế nào đối phó hắn. Chờ một chút, Tam thúc khẳng định là đang thi triển thủ đoạn gì, chờ hắn vừa ra tới, chúng ta liền muốn đem Lâm Thần cho sáu. Thanh âm của hắn hơi ngừng. Vì vậy thời điểm, một đạo kinh khủng tiếng nổ từ màn sáng bên trong truyền ra. Chỉ thấy, không chút nào ba động hoa sen trong pháo đài, đột nhiên là nổ tung một cái lỗ thủng to. Mọi ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn. Ngay cả đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng người, cũng là không nhịn được bay vào. Kiểm tra tình huống. Mà nhìn một cái, chính là đem tất cả mọi người đều cho rung động. Không có ai không phải rung động biểu tình. Chỉ thấy, rất xa trên bầu trời, một cái huyết sắc thú nhỏ, đỉnh tròn vo bụng, trên tay cầm một cái quái dị khác máu roi. Cái này quái dị máu roi chính là một người trung phẩm hoàng khí. Huyết sắc thú nhỏ liền cầm cái này trung phẩm hoàng khí máu roi, không ngừng quất người trước mặt ảnh. Người trước mặt ảnh, cả người quần áo rách nát, cả người bị quất mở ít nhất có mấy trăm đạo rậm rạp chẳng chỉ lỗ, máu tươi không ngừng tràn đầy mà ra. Hơn nữa, bóng người này còn có cái này rõ rệt động tác, chính là bưng kín phía dưới. Ổ đánh ba ổ rút ra ba ổ kéo ba. Tây Tây cởi mở cười to, không ngừng sung sướng kêu. Mà trước mặt bóng người kia, nhưng là khuôn mặt sợ hãi. Thời khắc này tam thúc, mặt đầy sợ hãi, cả người khí tức vẻ vải đi xuống. Hắn đôi mắt giả mua vẫn đục một chút chính là thấy được mặt đầy rung động đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, một chút cái búng hơi có chút thần thái, liền vội vàng nói ra khàn khàn cổ họng la lên, cứu bốn cứu ta. Nhật Nguyệt Hoàng cùng đấu hoàng rồi mới từ trong rung động khôi phục một tia lý trí, cả người khí tức không giữ lại chút nào bạo phát ra. Hai người bọn họ xoay người liền là nhanh chạy trốn. Một cái như vậy kinh khủng vật nhỏ năm bọn họ làm sao dám dẫn đến. 3. Tam thúc. Hồng Lăng đưa tay ra, muốn lớn tiếng gọi ra, nhưng là cổ họng có chút khàn khàn. Tam thúc giờ phút này khuôn mặt sợ hãi, ánh mắt không ngừng khắp nơi tảo tra đến cầu cứu mục tiêu. Trong giây lát, hắn một chút chính là thấy được Hồng Lăng, trong ánh mắt bạo phát ra to lớn vui sướng. Hồng Lăng, cứu ta! Cứu ta! Lúc này, tam thúc đều là hao phí cả người toàn lực khí lực, phát ra này tiếng gào thét. Nhưng mà, phía sau hắn Tây Tây, nhưng là quất hơn sung sướng rồi. Hồng Lăng đôi mắt đẹp hơi hơi mở mịt một chút, theo bản năng liền buộc phát cả người khí thế, hướng tam thúc thân hình phong tới. Nàng này vừa xông, tam thúc trong mắt vui sướng, nhất thời liền lộ ra hơn to lớn lên. Đứng lại, Lâm Thần bàn tay lớn vồ một cái, quần quần áp lực, trực tiếp lồng trùm lên trên người của nàng, không để cho nàng núp đích. Vung ta ra. Hồng Lăng bắt đầu đấu tranh, trong miệng hét lớn, gương mặt không tự chủ cảm nhận được một chút ướt át. Lâm Thần mặt không cảm giác lắc đầu một cái. Kia tam thúc trong mắt, thấy được Lâm Thần xuất thủ, nhất thời buộc phát ánh mắt cừu hận. Hắn vừa mới chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì, thiếu không được lúc này, một đạo rung trời động địa tiếng rồng ngâm vang dội. Nhất thời, tất cả màn sáng vào thời khắc này trong phút chốc dao động vỡ. Ngũ thải hà quang phóng lên cao, một cái to lớn long chảo, trực tiếp lộ ra, một chút bắt được tam thúc thân hình. Hùng hãn méo một cái đi. Tiếng nổ, thứ long chảo bên trong truyền tới. Một cái khổng lồ uy nghiêm đại vật, trên bầu trời mắt nhìn xuống. Đây là một con rồng. Chương 294, Long tộc lễ vật. Chương 294, Long tộc lễ vật. Huyết giao thành công hóa thành một người long. Trên đầu hai cái giác, tựa như lộc giác bộ dáng, nhưng là mang theo một chút nhọn cảm giác. Lâm Thần có thể từ trong đó cảm nhận được một cổ cảm giác cực kỳ kinh khủng. Vào giờ phút này, khổng lồ uy nghiêm ngưng tụ ở toàn bộ huyết sắt đất trên bầu trời. Tất cả thần pháp cảnh nhị trọng, hoặc là thần pháp cảnh tam trọng hoàng giả, đều là bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nhất là xoay người mà chạy đấu hoàng cùng Nhật Nguyệt Hoàng, đầu tiên là để cho Tây Tây giật mình bảy sau đó cảm nhận được này một cổ uy áp kinh khủng, người cũng không biết trốn tới nơi nào đi rồi. Long tộc. Trong yêu thú, chóp đỉnh kim tự tháp siêu cấp tồn tại. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, không nhịn được nói. Tại hắn động triệt chi nhăn xuống, thời khắc này huyết long chính là một người khổng lồ sương mù, nhìn không thấu sương mù. Đến nay Lâm Thần năm đều không thể nào hiểu được một tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Giống. Huyết Long phát ra một trận tiếng gầm gừ, toàn bộ huyết chỉ đều bắt đầu nhộn nhạo lên xuống. Phảng phất thiên địa đều tại nó tiếng gào xuống run dậy một phen. Mà tam thúc thân hình, trực tiếp cho Huyết Long sống sờ sờ dùng năm bắt cho bóp nát. Bây giờ Huyết Long thân thể lực lượng, Lâm Thần đều không cách nào suy đoán đến một loại gì trình độ kinh khủng. Công lớn viên mãn. Kiếm vô đạo thiêu thiêu mi mau, thản nhiên nói. Diệt kiếm hoàng cũng là lộ ra một nụ cười châm biếm sáu lần này tranh đoạt huyết ngọc liên tử, bọn họ hoàn toàn có thể dùng toàn thắng để hình dung. Ngay cả đêm dài một, đấu hoàng đám người, chính là sống sờ sờ thảm bại. Dĩ nhiên, trong này duy chỉ có Tây Tây nhưng là không thể bỏ qua công lao. Hi hi hi hi ba. Tây Tây từ trên trời hạ xuống, một chút chính là quanh quẩn đến Lâm Thần đầu vai, mặt đầy đắc ý cười to. Tây đại nhân, biểu hiện thật không tệ. Lâm Thần chút nào không keo kiệt tán dương. Hì hì cho ổ thường lệ. Tây Tây hướng Lâm Thần đưa ra móng vuốt nhỏ, mắt to len lén liếc một cái Hồng Lăng ngạo nhân thân thể mềm mại, biểu tình trên mặt lại có một chút như vậy thô bỉ. Lâm Thần đại hãn. Lâm Thần cùng Tây Tây bí mật thương lượng năm chỉ cần Tây Tây đem tam thúc thu thập, hắn liền cho nó nhìn mỹ nữ. Mà bây giờ, Lâm Thần đi đâu đi tìm mỹ nữ đâu. Hơn nữa năm Tây Tây còn phải làm lôi xé động tác. Cái này sáu bọn chúng ta xuống đang thương lượng được không? Lâm Thần quân quýt mà hỏi. Hừ hừ ba. Tây Tây ôm hai móng, trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Sau đó, nó làm một cái đá chân động tác, trong đó ý uy hiếp, không cần nói rõ. Lần này, Lâm Thần ngược lại đầu đau. Lâm Thần thừa nhận, Tây Tây đối với huyết sát tộc đúng là có không thể địch nổi lực sát thương năm. Nhưng là, này Tây Tây, là học của ai một bộ này sao thế nào có chút thô bỉ. Lâm Thần có thể thành thật nói, hắn không có Tây Tây bị ổi như vậy. Vẫn luôn là bị động tiếp nhận. Nhưng mà, vừa lúc đó, ngũ thải sáng mở, đột nhiên giáng lâm xuống. Đầy trời uy nghiêm, vào thời khắc này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một vị khoác ngũ thải hà y cao gầy nữ tử, từng bước một từ trên bầu trời đi xuống. Vị này mặc ngũ thải hà y nữ tử, vóc người vô cùng nóng bỏng, trước ngực chỉ có thể dùng sóng mãnh liệt để hình dung. Hơn nữa, mặc cũng là thập phần nóng bỏng. Để cho người nhìn đến đầu tiên nhìn, cũng chỉ có muốn đem nó cởi ra cảm giác. Người đàn bà này khuôn mặt, cũng là hết sức diễm lệ, không chút nào kém cỏi hơn Hồng Lăng sắc đẹp. Ngược lại này thuận theo tự nhiên ngũ thải tóc dài, càng nhiều thêm một phần mị hoặc. Dùng trong thế tục mà nói, này chính là một cái chín nữ nhân. Người sáu người là huyết long. Lâm Thần kinh ngạc há to miệng, đánh chết hắn đều không nghĩ tới huyết long lại là một nữ. Đúng thế. Ngươi có thể gọi ta đám mây. Đám mây mỉm cười nói, trong mắt mị hoặc du nhiên thiên thành, lần này đi xuống, ta là tới cho các ngươi trợ giúp phần thưởng của ta. Hì hì ba hì hì ba. Tây Tây thấy được đột nhiên phủ xuống đám mây, tâm tình đột nhiên trở nên kích động, trong mắt to nhấc lên hào quang kinh người. Tây đại nhân. Đám mây hướng về phía Tây Tây thiếu cả người, trong lúc giở tay nhấc chân phong vận, đột nhiên là trở nên nhu thương. Ê a ba ổ ba muốn ba sở ba sở ba. Tây Tây cười lớn, thân hình trực tiếp từ Lâm Thần đầu vai vọt một cái, chính là nhào tới đám mây trong ngực, hai cái móng vuốt nhỏ cực không đứng đắn đặt ở to lớn kia kích thước trên. Nhất thời, Tây Tây trên mặt của liền lộ ra say mê bộ dáng, bắt đầu nhào nặn nhéo. Đám mây gương mặt của bên trên nhiều hơn một leo đỏ ửng, nhưng là cũng không ngăn cản, nhìn phá lệ để cho người thương yêu. Lần này năm không chỉ là Lâm Thần, ngay cả Kiếm Vô Đạo cùng Diệt Kiếm Hoàng cùng với Hồng Lăng, đều là không nhịn được trận to hai mắt. Vật nhỏ này, là học của ai một bộ này? Hồng Lăng ánh mắt, rời đến Lâm Thần trên người, sáng quắc đâm người. Lâm Thần cảm giác da mặt lên cơn sốt, một trận lúng túng. Phòng trưng ban đầu liền là chúng xuân hay đọc sau Hồng Lăng cùng Lâm Thần phát sinh một ít chuyện nằm cho Tây Tây người này toàn bộ thấy hết. Cho nên, nó cũng sẽ không đàng hoàng. Tây đại nhân, ngươi sáu ngươi chậm một chút. Đám mây nhỏ giọng nói, trên mặt nóng lên có chút không nén giận được. Dù gì nàng cũng là một tôn thần pháp cảnh ngũ trọng tồn tại huyết long sáu mà bây giờ lại bị một cái tiểu gia hỏa vô lễ với. Ngươi muốn vô lễ, cũng phải không khiến người ta nhìn thấy A6 nơi này có nhiều như vậy mắt nhìn đây. Lâm Thần cũng là phát giác ra được đám mây lung túng, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Tây Tây thân thể cho nói lên. Tiểu gia hỏa ở Lâm Thần trên tay của cực kỳ không đứng đắn, nhai răng trợn mắt, khắp nơi loạn rung. Ổ muốn ba, ổ muốn ba. Tây Tây lớn tiếng la lên. Đám mây gương mặt của đỏ hơn. Bây giờ cho ta an tĩnh lại năm nếu không lần sau có ăn ngon, tuyệt không mang theo ngươi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, bắt đầu lên tiếng uy hiếp. Chỉ bất quá. Không có ai biết giờ phút này Lâm Thần kinh ngạc trong lòng năm bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này Tây Tây trên người lực lượng, lại lần nữa cường đại. Tựa hồ có hơi không đoán ra, giống như là thần pháp cảnh nhị trọng, cũng không phải là thần pháp cảnh nhị trọng tồn tại. Tây Tây biết điều an phận, tranh nhau mắt to, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thần. Lâm Thần nhức đầu, dùng thần niệm cho nó truyền âm một cái câu. Lần sau ngươi muốn sở năm tìm một chỗ không có không ai năm muốn thế nào, ngươi là có thể thế nào. Tây Tây ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Lâm Thần liền đem cái sắc này phôi lần nữa đặt ở trên bả vai. Đám mây mang theo điểm hâm mộ nhìn Lâm Thần, sau đó thần thái lần nữa khôi phục tới, ánh mắt đảo qua mọi người sau khi, cuối cùng khóa chặt ở Lâm Thần trên người, vốn là kia hèn hạ huyết sát tộc nhân, dụng độc long sống chết khí, đem thân thể của ta cho độc hại rồi năm nếu như không có ngươi và Tây Đại Nhân trợ giúp lời nói, chỉ sợ ta bây giờ đã bị người kia vồ vào rồi huyết tuyên thâm sự. Nói xong, đám mây ánh mắt hời hợt nhìn một cái Hồng Lăng. Hồng Lăng sắc mặt cứng đờ, sau đó ánh mắt có chút ảm đạm cúi đầu, không có biết đến nàng đang suy nghĩ gì. Mà lần này năm Lâm Thần tiểu hữu, vì biểu đạt đối với cảm tạ của ngươi. Ta đem tặng cho ngươi một món lễ lớn. Đám mây nói. Lâm Thần trong lòng khẽ động, thân là huyết long đám mây, sẽ cho hắn cái gì đại lễ đâu. Đám mây trắng non bàn tay một phen, lòng bàn tay bên trên chính là nhiều hơn một khối vảy màu đỏ ngòm, trên lân phiến còn cong một cái nghịch chữ. Rồng có vảy ngược. Đám mây nói. Đem ngươi làm gặp phải trọng đại thời khắc nguy cơ, liền bóp vỡ khối này long lân. Đến lúc đó ta liền có thể hàng lâm ở bên cạnh ngươi, trợ giúp ngươi giải quyết một cái nguy cơ. Chỉ bất quá, cái này vậy chỉ có thể dùng một lần. Lâm Thần mừng rỡ. Đây không phải là giúp người đang gặp nạn sao? Lần này đi huyết uyên năm Lâm Thần liền cần đám mây như vậy cao thủ khủng bố. Mất kiếm hoàng, chính là mặt đầy hâm mộ nhìn Lâm Thần. Không nghĩ tới, lại là thu được như vậy một món lễ vật. Đa tạ đám mây tỷ. Lâm Thần cười chắp tay nói, đưa tay đem khối kia vậy cầm ở trên người. Nhưng mà, hắn cầm lên vậy một sát na, chân mày nhỏ nhẹ nhữ một cái, sau đó lại vừa là thư hoãn. Chương 295, chỉ có biến thành xấu đích hảo nhân. Chương 295, chỉ có biến thành xấu đích hảo nhân. Lâm Thần ánh mắt sáng quắc nhìn một cái đám mây. Nhưng không ngờ đối phương chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Làm Lâm Thần tiếp nối một khối này lòng chi nghịch lân thời điểm, lại là cảm nhận được một loại trong đó tương tự long vậy ba động. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là đám mây đang dò xét hắn? Đám mây nhưng là rời đi cùng Lâm Thần mắt đối mắt ánh mắt nhìn đến tây tây trên người. Về phần tây đại nhân lễ vật sáu đám mây nhẹ giọng cười một tiếng, ta không có có thứ chân quý gì, chỉ có này một viên long châu rồi. Nói xong, đám mây chính là nhẹ trương môi đỏ mọng. Một viên đỏ thắm hạt châu từ môi của nàng bên trong phun ra ngoài. Lần này, trên mặt mọi người đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ ở nơi này một viên trong long châu, cảm nhận được trước đó chưa từng có hào hùng tinh thuần pháp lực. Như vậy hào hùng tinh thuần lực lượng, ít nhất cũng là có thể để cho một người tấn thăng đến thần pháp cảnh tam trọng cảnh giới. Chân quý như vậy lễ vật, lại chính là tặng đưa cho huyết sắc này thú nhỏ. Dĩ nhiên, không khỏi không thừa nhận, cái này nhìn như có chút thô bị thú nhỏ, bùng nổ thực lực, lại là không thể để cho còn nhỏ dò xét. Dù sao năm một tôn thần pháp cảnh tứ trọng tồn tại, đều bị nó chiết xay thành cái đó hình dạng. Này Long Châu là đồ tốt ta. Huyết Lao cũng là thở dài nói, viên này Long Châu, chính là huyết long từ giao lột sắc thành long một khắc kia, sinh ra bảng bạc tinh thuần lực lượng. Trong đó còn có thần bí công hiệu. Lâm Thần gật đầu một cái. Ở trong thế tục, cũng có liên quan tới Long Châu truyền thuyết. Tin đồn chỉ cần thu góp 7 viên Long Châu, là có thể cho gọi ra vô địch thần long, thực hiện ba cái nguyện vọng. Mặc dù nói mang theo điểm truyền kỳ màu sắc năm bất quá cũng như vậy nhìn ra, này Long Châu lợi hại, cùng với kỳ lạ thần bí công hiệu. Về phần Long Châu rốt cuộc có công hiệu gì, sợ rằng bây giờ cũng chỉ có đám mây biết. Ế A3. Tây Tây sắc mặt có chút không vui nhận lấy Long Châu, trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó làm ra một cái nắn bóp thủ thế, ánh mắt sáng lên. Nó động tác này ý tứ năm người ở chỗ này, đều là nhìn ra. Nó căn bản không muốn Long Châu năm mà là muốn nắn bóp đám mây. Tiểu sắc lang. Hồng Lăng nhìn thấy màn này, không nhịn được nói một câu. Lâm Thần cũng là tràn đầy đồng cảm công nhận gật đầu. Đốt. Người này năm nhất định chính là trời sinh sắp hôi. Lâm Thần, nếu thành công lấy được rồi huyết ngọc liên tử, chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt. Kiếm vô đạo chắp tay lạnh nhạt nói. Diệt kiếm hoàng cũng là làm một cái chắp tay đích thủ thế. Lâm Thần ánh mắt chậm rãi lộ lại, thật chặt nhìn chằm chằm kiếm vô đạo gương mặt của bên trên, phát hiện đối phương trước sau như một lạnh nhạt sau khi, mới khẽ cười nói. Huyết uyên sâu bên trong thấy. Kiếm vô đạo ngẩn ra, ngay sau đó cũng là gợi lên một cái độ cong, trong mắt chiến ý lộ ra. Diệt kiếm hoàng bất minh sở dĩ bốn hắn tựa hồ là cảm thấy này giữa hai người đàn ông này, có nhiều chút nào đó tương tự chiến ý gì đó. Vật này, hắn khả năng cả đời đều không thể nào hiểu được. Lúc gặp lại, chính là ngươi ta đại chiến ngày. Kiếm vô đạo thần nghiệm, truyền vào Lâm Thần trong đầu, hơi hợt, nhưng là ẩn chứa ba động tâm tình. Tu luyện không lòng dạ nào kiếm điển kiếm vô đạo. Này là lần đầu tiên xuất hiện tâm tình chập chờn. Tốt. Lâm Thần dứt khoát nói, ánh mắt lấp lánh. Đây là một trận, vì cái đó băng tuyết nữ thần giữa chiến đấu. Thuộc về nam nhân giữa chiến đấu. Có lẽ, ở nội tâm của hắn bên trong, cũng là khát vọng như vậy một người chiến đấu. Kiếm vô đạo cùng diệt kiếm hoàng đi trước huyết uyên sâu bên trong. Nơi đó là huyết sắc lê minh trung sinh ra nơi sáu tiếp đó, mới là huyết uyên nặng nhất đầu tổn kịch. Lâm Thần, ta nghĩ ta cũng phải rời đi. Hồng Lăng khôi phục tâm tình. Đưa tay đem chính mình tóc đỏ rực sờ được càng thuận. Tinh xảo khuôn mặt trắng loãng bên trên, loang thoang có nhàn nhạt mơ hồ nước mắt. Đừng. Đồng thời đi. Lâm Thần bật cười, nói, ta cũng phải đi huyết uyên sâu bên trong sáu hơn nữa, ta còn cần trợ giúp của ngươi. Hồng Lăng hơi ngẩn ra, thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng phải cướp đoạt huyết sắc Lê Minh Trung? Huyết sắc Lê Minh Trung, người hữu duyên có, ta không bắt buộc. Lâm Thần lắc đầu một cái, ánh mắt hơi híp, ánh mắt ra rét nói, ta có mấy cái bằng hữu. Cho thông thiên đảng loại chủ bắt đi, ta muốn đi cứu bọn họ. Ngươi không phải là đối thủ của Lưu Thông Thiên. Hồng Lăng không chút lưu tình đả kích nói. Không phải là đối thủ cũng phải cứu. Lâm Thần nhún vai cười nói, chính ta có biện pháp của mình. Hồng Lăng đột nhiên nghĩ tới Lâm Thần không cùng tần suất thủ đoạn, không biết thế nào, lại là có chút tin tưởng. Sau đó, nàng chính là bình tĩnh lại tâm trạng, hỏi cần ta trợ giúp ngươi cái gì. Tra được bọn họ chỗ ẩn nút. Lâm Thần mặt đầy sát khí nói. Lưu Thông Thiên người này, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, sớm đã đem hắn hoàn toàn bị chọc giận. Chuyện này, ta có thể rút. Ngươi trực tiếp đi với ta Đỏ Nhà đi liền. Hồng Lăng vốn muốn cự tuyệt, cũng không biết thế nào đáp ứng. Đỏ Nhà. Lâm Thần liếc mắt một cái đầu vai tây tây, nói, tốt. Lúc này, đám mây cũng là lên tiếng, các ngươi phải đi huyết sát tộc vị trí sao. Vừa vặn ta nhẽ phải đi nơi đó, liền mang bọn ngươi đoạn đường đi. Lâm Thần ánh mắt sáng lên, cười to nói, được, tốt vô cùng. Ngồi long mùi vị, đó là cái gì cảm giác? Giống. Một trận tiếng rồng ngâm, nhất thời vang dội lên, đám mây thân thể, nhất thời hóa thành một người có dài ba dặm long thể. Khổng lồ long thể, uy vũ bất phàm. Lâm Thần cùng Hồng Lăng cùng với Tây Tây, đồng loạt lên long thể trên. Nhất thời, đám mây thân hình, chợt gia tốc, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở rồi huyết sát nơi. Long tộc tốc độ phi hành, cũng là vô cùng nhanh, mau làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nghĩ gì vậy? Lâm Thần liếc mắt một cái ngẩn người Hồng Lăng, đứng ở bên cạnh nàng. Hồng Lăng co lại đầu gối, đem đầu vùi vào đầu gối bên trong, nhẹ nói, có chút khổ sở. Không biết tại sao, ta bây giờ lại không có chút nào hận ta Tam Thúc. Không hận sao? Lâm Thần lắc đầu bật cười, nói, ngươi thật là người tốt. Nói xong, hắn ngồi ở Hồng Lăng bên người, nói, thật ra thì, bị người phản bội mùi vị, không tốt đẹp gì được, đúng không? Hồng Lăng nhìn Lâm Thần liếc mắt, mang theo điểm nghi ngờ, ngươi lúc trước cũng bị người phản bội qua. Dĩ nhiên. Lâm Thần ngẩng đầu, nhìn quần quận màu đỏ nhạt khí huyết sát, nhàn nhạt nói, là ta khi đó, duy nhất, huynh đệ tốt nhất. Hồng Lăng ồ một tiếng, sau đó còn nói, muốn khóc sẽ khóc đi. Ta sẽ không khóc. Lâm Thần lắc đầu một cái, nói, ban đầu là ta tự tay giết hắn đi. Lần này, Hồng Lăng thân thể khẽ run lên, thanh âm lạnh một phần, nói, ngươi cũng là tàn nhẫn quyết tâm năm coi như hắn phản bội ngươi, biến thành một người xấu, nhưng là hắn là như vậy huynh đệ của ngươi a năm phần cảm tình này, ngươi thế nào xóa bỏ rồi hả? Lâm Thần cười khẽ một tiếng, quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Hồng Lăng, nói, nếu để cho ngươi lựa chọn Tam Thúc sống chết bốn ngươi sẽ đang cho hắn một cơ hội sao? Hoặc có lẽ là, cho hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Dĩ nhiên cho. Hồng Lăng không vui nói, ta đương nhiên tin tưởng ta Tam Thúc có thể đang thay đổi trở lại. Lâm Thần yên lặng không nói, nằm ở tản ra nhiệt độ vậy phía trên, bình thản nói, trên cái thế giới này, không có trời sinh người xấu. Chỉ có biến thành xấu đích hảo nhân. Hối cải để làm người mới. Hắn đã trở nên xấu qua, liền không dễ dàng ở thay đổi tốt hơn. Thà rằng như vậy, vẫn không thể sớm kết thúc một chút tánh mạng của hắn. Đưa hắn mặt tốt, lưu ở trong nhân thế. Hồng Lăng thân thể rung một cái. Lâm Thần lại lần nữa quay đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói, xấu, cũng có hư danh giới cuối cùng, có thể cho cơ hội, mà có không thể. Giống như là phương sĩ, ngươi có thể đủ không chút do dự chặt xuống đầu của hắn. Đây là bọn hắn phạm được sai, đáng chết. Chương 296, Thấn Thăng Thần Pháp Cảnh Tam Trọng. Chương 296, Thấn Thăng Thần Pháp Cảnh Tam Trọng. Lâm Thần nhìn yên lặng đi xuống Hồng Lăng, ánh mắt bình thản. Lại mang theo điểm nhớ lại. Tựa hồ hắn là vang lên 10 tuổi vào Lâm gia, lần đầu tiên thấy Lâm Hàn thời điểm tình cảnh. Khi đó, Lâm Hàn rất cao hứng ôm Lâm Thần cổ của nói, sau này ai dám khi dễ ngươi, liền nói với ta giúp ngươi đánh hắn. Mà sau đó, Lâm Thần thiên phú quật khởi, tựa như một viên Lâm gia sáng chói ánh sao. Có lẽ là mệnh trung chú định, giữa bọn họ, nhất định có người làm người xấu. Lúc này Hồng Lăng, không giống như là một nhà đại tiểu thư. Mà giống như là một cái nhu nhược không giúp cô bé. Có lúc, thực tế tới quá nhanh, cũng là đả kích quá ác. Lâm Thần biết, đang ăn khách Lăng đi ra này phản bội một chuyện, nàng liền sẽ trở thành Đỏ Nhà cao cao tại thượng nữ hoàng. Khó mà nói là bi thương ai, chỉ có thể nói là người nhất định phải lớn lên. Lâm Thần đi ra ngoài, để cho Hồng Lăng một người đi suy nghĩ, một người đi thể hội. Hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, đó chính là tấn thăng. Thần pháp cảnh tam trọng cương khí. Chính là Lâm Thần không biết có bao nhiêu hâm mộ tồn tại. Cương khí uy lực, một luồng lớn chừng ngón tay cái cương khí, là có thể trong nháy mắt nổ hư một người có cao mấy chục dặm lớn đỉnh núi. Lâm Thần ở cương khí trên người, thấy được hủy thiên diệt địa một tia uy năng. Dựa theo trên bản đồ ghi chép, cùng với đám mây tốc độ phi hành, ít nhất là yêu cầu thời gian một ngày một đêm, mới có thể đạt tới huyết sát tộc lãnh địa năm. Lâm Thần lẩm bẩm nói, một ngày một đêm, hẳn đủ ta tấn thăng. Nói xong, hắn liền đem nắm tay chặt chẽ nhéo. Lần này Lưu Thông Thiên bắt vài người, đối với Lâm Thần mà nói, đều là hắn trọng yếu vài người. Lâm Thần đối với Lưu Thông Thiên lửa giận, đã sớm bành trướng đến trước đó chưa từng có to lớn. Huyết Ngọc Liên Tử. Lâm Thần đại tay vừa lộn, một viên lóe lên ngũ thải quang mang liên tử, liền là xuất hiện ở rồi lòng bàn tay của hắn bên trong. Lúc này, Huyết Lão cũng là cùng Lâm Thần bắt đầu câu động ý niệm. Lâm Thần, ngươi tu vi bây giờ, đã đầy đủ yêu cầu tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng rồi. Huyết Lão vui mừng nói, ngắn ngủi một tháng, chính là sụp đổ hai cái cảnh giới bốn loại tốc độ này, chỉ sợ ngươi là người thứ nhất. Lâm Thần nhún nhún vai. Kỳ ngộ của hắn, đúng là quá nhiều một chút. Chỉ bất quá năm Huyết Lão thanh âm trần chờ một chút, nói, ngươi tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng, cần năng lượng, là của người khác là bốn lần. Viên này huyết ngọc hạt sen năng lượng, đủ ngươi hoàn toàn tấn thăng. Nhưng là, đừng quên bên trong cơ thể ngươi bị áp chế lửa dục châu. Lửa dục châu. Lâm Thần ngẩn ra, hỏi lửa dục châu cùng tấn thăng có nguyên nhân gì? Lửa dục, chính là người nguyên thủy một trong. Há là dễ dàng như vậy bị áp chế. Huyết Lão cười khổ nói, đợi một hồi ngươi tấn thăng lúc. Này lửa dục châu nhất định sẽ ra tới quấy rối, cho nên ngươi được chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Thần nghe vậy, hít sâu một hơi hơi lạnh. Này lửa dục châu ở bên trong thân thể của hắn, nhất định chính là cái mìn định giờ. Xem ra phải nghĩ biện pháp, đi đưa nó trừ xuống. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Ta cũng không tin nó có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Lâm Thần trong lòng này sinh ác độc, trực tiếp đem huyết ngọc liên tử nuốt vào, thân thể ngồi xếp bằng lên, bắt đầu tấn thăng. Huyết ngọc liên tử trực tiếp chạy vào Lâm Thần trong óc. Tiếp xúc được Lâm Thần óc pháp lực, huyết ngọc trong hạt sen mặt nhất thời phát ra hào quang năm màu, năng lượng bằng bạc, bắt đầu thả lỏng động. Hào quang năm màu bắt đầu lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Năng lượng bằng bạc vào thời khắc này toàn bộ quán chu ở Lâm Thần trong thân thể, khiến cho thân thể của hắn vào thời khắc này phát ra năng lượng khổng lồ. Lâm Thần trong óc còn có 30.000 đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này toàn bộ ở trong óc chập trùng, hướng kinh mạch vọt tới. Một cổ năng lượng kỳ lạ, cũng là từ huyết ngọc liền tử bên trong kích thích ra, giống như thiên ti vạn lũ một phen, tràn vào Lâm Thần bên trong kinh mạch. Nhất thời, Lâm Thần thân thể vào thời khắc này, giống như trướng tức giận quả bành ra, bắt đầu trở nên bằng đại. Hào hùng như vậy năng lượng ở trong thân thể của hắn vận chuyển, phảng phất cũng sẽ đem thân thể của hắn cho xanh bạo một phen. Tây Tây phát giác Lâm Thần nơi này dị trạng, nghiêng đầu trầm tư một chút, sau đó lại nằm ở huyết long trên đầu, không ngừng cười. Mà Hồng Lăng là hoàn toàn chìm vào thế giới của mình bên trong, phảng phất ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng như thế. Lâm Thần, cương khí là một loại lực lượng khí thái biểu hiện. Huyết Lão bắt đầu chỉ điểm, đem khổng lồ kinh lực dùng khí thái vậy thả ra ngoài, đây cũng là cương, ngươi hảo hảo lĩnh ngộ. Nghe Huyết Lão lời nói này, Lâm Thần đang không ngừng hấp thu này cổ năng lượng khổng lồ, đồng thời cũng không ngừng trầm tư như thế nào để cho kinh lực lấy khí thái hình thức biểu hiện ra. Giống như Lâm Thần đánh ra một quyền có thể đánh ra kinh phong. Nhưng đây là kinh lực sinh ra kinh phong, mà không phải kinh phong sinh ra lực lượng. Chỉ cần đem này lẫn nhau chuyển đổi một chút, Lâm Thần không sai biệt lắm là có thể tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng. Lúc này, Lâm Thần không ngừng hấp thu huyết ngọc hạ sen bàng bạc lực lượng, cũng đang không ngừng suy tính. Trong cơ thể hắn pháp lực chi long, vào thời khắc này tăng lên, dần dần hướng một con số kinh khủng bước vào. Ở nơi này dạng trong trạng thái, Lâm Thần bắt đầu chậm rãi vượt qua một ngày. Mà trong cơ thể hắn pháp lực chi long vào thời khắc này cũng là bão hòa đi xuống. Ba cái trong óc pháp lực chi long đều là biến hóa thành 150.000 đầu pháp lực chi long. Ngay cả 10.000 đầu pháp lực chi long hóa thành pháp lực phụ, chấn áp lửa dục châu, liền hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Lực cung khí. Lâm Thần trong đầu, giờ phút này cũng chỉ còn lại có hai chữ này, hoàn toàn lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Như thế nào lực? Như thế nào khí? Khổ tư rồi suốt một ngày, Lâm Thần cũng không có muốn ra bất kỳ kết quả gì. Trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn động một cái, chợt nghĩ tới một cái điển cố. Trong đồn đãi, tại thế tục trong giới hạn, có một người tu luyện khí công giả. Bọn họ khí công, là một loại tâm pháp khí công, không có tạo thành thực chất khí công. Mà người tu luyện kia, tại thế tục bên trong biểu diễn khí công lúc, chính là tìm tới một cái chậu nước, ở chậu nước phía trên đặt một cái gô gáo. Tu luyện giả đứng ở chậu nước phía trên, khoảng cách chậu nước mặt ngoài có một thước cao. Tay hắn động một cái, bầu nước liền hướng bắt tay động phương hướng di động. Tay hắn một phen, bầu nước liền ở trong nước lật dâng lên. Cái điển cố này, chính là thế tục giới trong phàm nhân chuyện xảy ra. Người này, cũng vì vậy danh tiếng vang xa. Bị lưu truyền tới. Người tu luyện này tay động một cái, bầu nước theo một trong động, đây không phải là dùng khí tới phát ra lực sao. Lần này, Lâm Thần sáng tỏ thông suốt. Khí cùng lực chính là căn nguyên. Dùng khí, có thể phát ra lực. Dùng sức, có thể đánh ra khí. Ẩm. Lúc này, Lâm Thần trong đầu vang lên ông oanh tạc âm thanh. Trong cơ thể hắn pháp lực, vào thời khắc này đột nhiên mênh mông. Vốn là đạt tới bão hỏa pháp lực chi long, vào thời khắc này nhanh chóng tăng vọt. Trong giây lát, Lâm Thần thân thể bốn phía, bắt đầu kích bắn ra từng vòng trong suốt khí lưu. Đang giận lưu bên trong, hàm chứa vô cùng hào hùng kinh lực. Cương khí. Lâm Thần lĩnh ngộ cương khí tồn tại. Lúc này, Lâm Thần trong cơ thể pháp lực chi long do 150.000 lại lần nữa tăng lên gấp đôi, biến thành 300.000 đầu pháp lực chi long. Ngoại trừ cái thứ tư hốc, tất cả hốc đều chính là 100.000 đầu pháp lực chi long. Rốt cuộc lĩnh ngộ cương khí năm ta cũng không tin này lửa dục châu có thể ngăn trở ta hoàn toàn tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng. Lâm Thần tâm rét một cái, chính là lãnh đạo này khổng lồ huyết ngọc hạt sen lực lượng hướng trong cơ thể điên cuồng vọt tới, chấn áp lửa dục châu pháp lực chi phủ nhất thời bị năng lượng khổng lồ quán chú, bắt đầu ông ông chấn động lên. 10.000, 20.000, 40.000, pháp lực chi phủ pháp lực chi long vào thời khắc này đột nhiên bạo tăng. Lâm Thần khoe miệng cũng là gợi lên vẻ vui mừng. Nhưng mà vừa lúc đó, cái đó lửa dục châu đột nhiên là nhanh chóng chuyển động. Một cổ khô cảm giác nóng từ Lâm Thần bên trong đan điền bắt đầu thổi ra, phảng phất sẽ bốc cháy như thế. Kia nhanh chóng tăng vọt pháp lực chi phủ đột nhiên dừng lại, nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Lâm Thần mặt liền biến sắc, bây giờ không xong. Chương 297, nửa bước cương khí cảnh. Chương 297, nửa bước cương khí cảnh. Nay cổ nóng gian gió, phảng phất là không có lửa làm sao có khói một phen, trực tiếp thổi vào rồi Lâm Thần đan điền. Hơn nữa, để cho Lâm Thần không cách nào tĩnh táo lại là, này cổ nóng gian gió, phảng phất là một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ thế một phen, vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. Từ đan điền của hắn bên trong, bắt đầu nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Lâm Thần cả người đều bị này cổ nóng gian gió tập kích, cả người giống như bao phủ ở trong ngọn lửa một phen. Nay lửa dục lan tràn khuynh hướng thật sự là quá nhanh, phải nhanh lên một chút chấn áp. Lâm Thần óc động một cái. Hào hùng pháp lực lập tức ở giờ phút này toàn bộ bị mức độ động. Có ít nhất 100.000 đầu pháp lực chi long, vào thời khắc này, toàn bộ phun trào ra đến, hóa thành 10 tấm pháp lực chi phủ, hướng cùng hỏa chi châu chấn áp xuống. Nhất thời, toàn bộ lửa dục châu quan mang, vào thời khắc này đều là ảm đạm xuống. Chẳng qua là, toàn bộ cả người bộc phát ra nóng gian chi gió, nhưng là không có chút nào ảm đạm xuống. Ngược lại, tất cả lửa dục, vào thời khắc này Lâm Thần bên trong đan điền toàn bộ bạo phát ra. Lúc này, Lâm Thần cảm giác cả người phảng phất là ở vào trong ngọn lửa một phen, cả người cảm giác vô cùng nóng bỏng. Từng cổ một xung động, từ trong cơ thể hắn bốc lên, đó là xung động. Cái này với ban đầu lửa dục đốt người mùi vị, chính là giống nhau như lúc. Huyết lão, này lửa dục châu áp chế hoàn toàn không được, nên làm gì bây giờ? Lâm Thần cảm giác bây giờ có một loại lửa cháy đến nơi cảm giác. Nếu là sớm biết cái bộ dáng này, hắn nhất định là không có gan này đi thử câu động lửa dục châu. Ta lúc đầu đã nói với ngươi, để cho ngươi không muốn định khiêu khích lửa dục châu. Huyết lao không vui nói, lửa dục là loài người nguyên thủy nhất bản tính. Bây giờ nhìn lại, ngươi chỉ có đi tìm người nữ giải quyết vấn đề. Bằng không thì định hỏa phần thân mà chết. Huyết lao lại bồi thêm một câu, nói, cái đó huyết sát tộc nữ. Vốn là nên thuộc về của ngươi, bốn ngươi bây giờ tìm nàng giải quyết vấn đề, cũng là đang dọn dẹp bên trong. Lâm Thần nở nụ cười khổ, nói, huyết lão, bây giờ là thật thời khắc nguy cơ, nếu như ta muốn tìm lời của nàng, ban đầu sẽ muốn nàng sáu mấu chốt là ta không nghĩ à. Hừ, chuyện này, ngươi tự xem làm sáu. Huyết lão thanh âm dần dần phai nhạt đi xuống. Hắn rõ ràng đã sớm dặn dò qua rồi Lâm Thần sáu, nhưng là Lâm Thần nhưng là dã tâm bừng bừng muốn một chút hoàn toàn tấn thăng thần pháp cảnh tam trọng. Vào giờ phút này, Lâm Thần bên ngoài thân đều trở nên nóng đỏ lên. Từng cổ một nhiệt độ nóng bỏng, từ trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển tới. Trong phút chốc, Lâm Thần giờ phút này có một loại xung động, một loại xung động. Bất quá, tay phải của hắn trong lòng cái đó thần bí phù hiệu màu xám, nhưng là tán phát ánh sáng yếu ớt, khiến cho Lâm Thần duy trì sau cùng vẻ thanh tỉnh. Bây giờ lửa dục đã hoàn toàn bạo phát ra. 6. Tam thúc, ngươi đã từng là đối với ta biết bao tốt sáu, ta một cái đưa ngươi làm cha nhìn. Từ lúc nhỏ, cũng chỉ có tam thúc ngươi chơi với ta, ngươi nói cho ta biết những nam nhân kia, đều không phải là người tốt. Ta ở trong tộc lấy được đệ nhất ngày thứ nhất, chính là vì không cô phụ kỳ vọng của ngươi sáu. Tại sao? Đây là vì cái gì? Hồng Lăng trong mắt chớp động loáng thoáng lệ quang. Thời khắc này Hồng Lăng, hoàn toàn là yên lặng ở tới trong hồi ức. Có lẽ, nàng yên lặng ở là, tam thúc chết, tam thúc trong đau buồn. Trong lúc bất chợt, quen thuộc giọng nam, ở trong đầu của nàng vang vọng. Trên cái thế giới này, không có trời sinh người xấu, chỉ có biến thành xấu đích hảo nhân. Phạm sai lầm, cũng là có ranh giới cuối cùng. Có vài người phạm sai lầm, còn có thể quay đầu. Nhưng có chút phạm sai lầm người, liền không thể quay đầu rồi. Bởi vì, bọn họ phạm sai, đáng chết. Hồng Lăng trong mắt loáng thoáng lệ quang, bắt đầu từ từ thu liễm đi xuống. Thật lâu, nàng từ trong đau buồn phục hồi tinh thần lại. Nàng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng là, nàng biết Tam Thúc đã từng là người tốt. Đã từng được, còn lưu lại ở trong đầu của nàng. Trong lúc bất chợt, Hồng Lăng ngẩn ra, một tia như có như không tiếng rên rỉ, chuyển vào trong đầu nàng. Đây là sáu. Hồng Lăng nghi ngờ quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy, Lâm Thần giờ phút này trên người quần áo, toàn bộ bị xanh phá, lộ ra to lớn trên người. Tràn đầy cương nghị đường cong bắp thịt, thể hiện nam nhân mị lực. Nhưng là, Lâm Thần trên người, đều là hỏa hồng đỏ rực, tràn đầy nhiệt cảm. Đây là thế nào? Hồng Lăng mặt liền biến sắc, nhanh chóng vọt tới Lâm Thần bên người, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Hồng Lăng thân thể thứ nhất, Lâm Thần một cái chính là bắt được cánh tay của nàng, bàn tay tràn đầy nhiệt độ. Lâm Thần bốn ngày bốn. Hồng Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, căn bản không biết Lâm Thần giờ phút này biến thành ra sao. Lâm Thần đột nhiên là mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Hồng Lăng. Trong mắt của hắn, thiêu đốt một mảnh hư vọng hỏa diễm, tràn đầy. Đây là lửa dục. Hồng Lăng lập tức là nhìn thấu Lâm Thần đầu mỗi năm cái này căn bản là ban đầu chúng lửa dục chi độc triệu chứng. Bây giờ Lâm Thần làm sao sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là trong cơ thể hắn lửa dục châu mất khống chế? Không được. Hồng Lăng trong lòng căng thẳng, lập tức là biết này lửa dục buộc phát ra hậu quả. Ta muốn. Lâm Thần thanh âm khàn khàn nói, tựa như một con dã thú trong cổ họng phát ra tiếng gào thét. Hắn to lớn thân thể, quất một cái thì là đem Hồng Lăng thân thể bao bọc ở, thật chặt bóc chặt. Hồng Lăng thân thể run lên, mới vừa muốn phản kháng, nhưng là Lâm Thần trên ngực chuyển tới cảm giác nóng bỏng, nhưng là để cho nàng cả người, đều có chút mềm yếu. Nàng một sát na này, cuối cùng mất đi ý niệm phản kháng. Lâm Thần lửa nóng môi, một chút chính là khắc ở Hồng Lăng trên môi, điên cuồng chuẩn hút. Hồng Lăng giờ phút này chỉ cảm thấy đầu vanh một cái, đầy đầu trống không. Nhất thời, Lâm Thần giờ phút này phảng phất là một cái nổi điên dã thú, bắt đầu hung mánh chuẩn hút lên Hồng Lăng trong miệng ngọt mùi vị. Một đôi nóng hổi bàn tay. Cũng là nhanh chóng vô cùng vớt ve Hồng Lăng trên người, khắp nơi rong ruổi. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần tay hướng Hồng Lăng dưới người vớt ve đi qua. Nhất thời, Hồng Lăng ánh mắt trợ to, bản năng đưa tay đẩy ra Lâm Thần, trong miệng ố ố la lên, không được, không nên ở chỗ này. Lâm Thần thân thể cứng đờ, trong đầu một tia thanh minh vào thời khắc này bị đánh thức. Bất quá, giờ phút này Lâm Thần cả người đều là bị lửa dục ăn mòn. Trong biển ý thức của hắn đều là thổi lên vô cùng nóng gian gió. Thậm chí là có thể ngay cả thần thức cũng sẽ bị lửa dục cho ăn mòn. Nhưng mà, ngay tại giây phút này, vậy còn chưa hoàn toàn biến mất năng lượng năm màu, đột nhiên chấn động mạnh một cái, một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong biển ý thức của hắn buộc phát ra. Những này năng lượng năm màu đều là huyết ngọc hạt sen năng lượng, vô cùng to lớn. Lâm Thần cả người trên dưới, trong phút chốc toàn bộ đều bị năng lượng năm màu cho ăn mòn, cả người đều là đắm mình trong hào quang năm màu. Trên người của hắn lửa dục, vào thời khắc này giống như nước xuống thủy triều một phen, toàn bộ biến mất hết sạch. Lâm Thần thần niệm có thể cảm giác được rõ rệt, có một cổ vô hình tồn tại năng lượng thu sạch trở lại lửa dục châu bên trong. Nay cổ lực lượng vô hình, chính là ngay cả Lâm Thần đều không cách nào nắm giữ. Đó là nhân chi sơ. Ẩm. Lâm Thần óc vang lên một đạo tiếng nổ vang. Toàn bộ của hắn pháp lực, vào thời khắc này toàn bộ trở về ở trong óc. Nhưng là, từng cái trong óc pháp lực, đều chỉ có 50 ngàn số. Chính là thần pháp cảnh tam trọng cương khí cảnh một nửa. Ngay cả Lâm Thần tự mình đều là cảm thấy, trên người hắn có cương khí, cũng là ít lại càng ít. Hơn nữa, máu kia ngọc liên tử còn thừa lại bàng bạc lực lượng, đều là trở về đến lửa dục châu phía trên. Toàn bộ lửa dục châu, đều bị một cổ đậm đà ngũ thải quang bao phủ, phảng phất là đang giúp Lâm Thần ngăn cản này lửa dục một phen. Dĩ nhiên, Lâm Thần cũng là hết sức rõ ràng, chỉ cần hắn đem các loại ngũ thải quang mang năng lượng hấp thu, là có thể hoàn toàn tấn thăng đến thần pháp cảnh tam trọng. Chỉ bất quá, một hấp thu, Lâm Thần cũng sẽ bị lửa dục ăn mòn. Tạm thời, hắn vẫn chỉ có thể là nửa bước thần pháp cảnh tam trọng tồn tại. Còn tăng cấp dễ hơn đi qua. Lâm Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bị lửa dục đốt người mùi vị bốn ta cũng không muốn được. Hắn đột nhiên là cảm giác khỏe miệng có chút ướt át. Hắn đột nhiên là cảm giác bàn tay vướt ve một nơi chân nhắn có giãn trên da thịt. Hắn đột nhiên mở mắt, trừng lớn lớn.